Ngươi. Trình Mẫn không nghĩ tới Diệp Hy thế mà lại nói ra nhẹ như vậy điệu. Thế nhưng là, nàng lại phát hiện mình vậy mà không tức giận được, ngược lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Chỉ cần nghĩ tới mình cùng hắn từng có kia thân mật cuốn dao, trong nội tâm nàng luôn luôn không chịu được run rẩy lên. Mơ tưởng. Nàng trừng Diệp Hy một chút, thân thể mềm mại dãy rủa, từ trong ngực của hắn thẳng tắp thân thể. Mình so với cái này tiểu nam hải, còn cao hơn không ít đâu. Thế nhưng là Diệp Hy vươn tay ôm mỹ phụ nhân bả vai, để nàng dựa vào mình, đều nói, đừng như vậy lớn tiếng. Chúng ta còn không biết những người kia muốn cùng cái gì đâu. Nhẹ nhàng ôm lấy Trình Mẫn, Diệp Hy lại lạ thường cũng không có cái gì quá phận hành vi Trình Mẫn nhưng cũng không có kháng cự Diệp Hy cái này thân mật động tác, nàng đem mình chán quay lại, nhìn qua Diệp Hy, vậy ngươi trước buông tay. Không muốn. Diệp Hy tinh tế thưởng thức người mỹ phụ trước mắt, nữ nhân này thật sự là trời sinh bưu vật, dáng người tươi đẹp như vậy. Nên lồi thì lồi, nên lom thì lom, mông bự phong yêu, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp mị người. Kia không thêm tô son chắt phấn gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia sầu bi, ngập nước mắt to sóng ngầm mãnh liệt. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng không có phát hiện, nguyên bản đã té xỉu quá khứ Đỗ Huyền Linh, lại tại lúc này giật giật cánh tay. Diệp Hy, ngươi có phải hay không muốn chọc ta sinh khí? Trình Mẫn hai tay chống trên ngực Diệp Hy ý đồ kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhưng Diệp Hy hai tay lại giống nam châm đồng dạng từ đầu đến cuối thiếp ở trên người hắn. Chẳng lẽ, vừa mới chúng ta hoan ái, á di ngươi thật một điểm cảm giác đều không có a? Ta không tin. Diệp Hy hướng về Trình Mẫn một chút xíu tới gần, nhìn trước mắt như thế dẫn lửa vưu vật dáng người càng ngày càng gần, Diệp Hy hô hấp càng ngày càng nặng nặng. Trình Mẫn trên người áo ngủ nhìn rất đơn bạc, đưa nàng dáng người thật chặt bao vây lấy, trước ngực lại bởi vì nàng hai tay cố ý kéo căng nguyên nhân trở nên phình lên, để vốn là kiểu đỉnh nhũ phòng càng thêm cao ngất. Đối với cái này tiểu nam hải, Trình Mẫn chỉ cảm thấy trong tim mình đau xót, lập tức mở ra cái khác ánh mắt. Được chứ? A Di, ngay ở chỗ này cho ta một lần a. Diệp Hy đối với Trình Mẫn mở ra cái khác ánh mắt của hắn hành vi có chút thất vọng, ta không tin ngươi một điểm cảm giác cũng không có. Diệp Hy hai mắt hiện lên từng tia dị dạng, nhưng chính là muốn vượt qua trước mặt Trình Mẫn thời điểm lại bị nàng đống nhiên hết lại, vừa mới đau chết ta rồi. Thế nhưng là đương nàng nói xong thời điểm liền hối hận, cái này làm sao nghe đều giống như vậy mập mờ. Diệp Hy lại là lập tức vui vẻ ra mặt, kia A Di ý là muốn ta ôn nhu một điểm. Hắn có chút đi về phía trước một bước, mặt đối mặt đứng ở mỹ phụ nhân trước mặt. Ánh mắt ngươi nhìn nơi nào đó? Đối với nam hài ánh mắt, Trình Mẫn lại là bản năng xấu hổ. Dù sao, nói cho cùng, mình hay là hắn trưởng bối. Mà lại, nơi này vẫn là ở bên ngoài đâu. Nàng có chút trận nhìn Diệp Hy một chút, lại đương nàng đối mặt ánh mắt của hắn chỉ là bỗng nhiên trong lòng cảm nhận được một trận nhói nhói. Hừ. Trình Mẫn khó chịu quay đầu đi, lại đối với Diệp Hy ôm có chút vùng vẫy lật một cái, nhưng kia tiểu động tác làm thế nào cũng trốn không thoát cánh tay của hắn. Trái tim của nàng tại nam hài tiếp xúc đến thân thể của mình thời điểm liền đã kịch liệt nhảy lên. Trên mặt nổi lên nhàn nhạt thẹn thùng đỏ ửng, phảng phất mới nếm thử yêu đương tư vị thanh xuân thiếu nữ xấu hổ hách động lòng người, thành thục thân thể mềm mại liền phảng phất giống như trong liệt hỏa đốt. Diệp Hy thừa cơ duỗi ra một cái tay vịn qua nàng trán, túi đầu một ngụm hôn lên nàng gợi cảm môi đỏ, đem đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra đôi môi của nàng, đụng phải đóng chặt răng ngọc. Trình Mẫn lập tức bị Diệp Hy cử động giật nảy mình, quả đấm của nàng lập tức như mưa rơi vào hắn trên lồng ngực. Có lẽ là phản kháng của nàng quá mức tiêu cực, cũng có lẽ là Diệp Hy bá đạo. Trình Mẫn phản kháng động tác thật giống như tại trong ngực hắn xạ gạ phá tiểu nữ sinh. Linh lung nguyện chuyển thành thục thân thể, có lồi có lõm, nở nang tiểu nột. Thân thể hai người ở giữa ma sát sinh ra từng đạo mỹ diệu xúc cảm, để bọn hắn không hẹn mà cùng đánh run một cái. Bờ giờ gờ tờ. Nô. Chán vặn vẹo Trình Mẫn cảm giác được mình toàn thân càng ngày càng lửa nóng, ý thức của nàng tại nhiều năm qua bị nàng tận lực kiềm chế phía dưới dục hỏa bạo phát xuống liền trở nên mê ly mông lung. Đối với Diệp Hy cưỡng hôn, nàng có năng lực phản kháng. Nhưng là nàng nhưng không có đi làm. Chỉ là bản năng răng ngà khẽ mở, cái lưỡi đinh hương bắt đầu thử thăm dò cùng ngoại lai xâm lấn ấm áp đầu lưỡi tương hỗ tiếp xúc, mặc cho cái này ghê tởm nam hài người nhẹ nhàng trêu đùa đầu lưỡi của nàng. Mau buông ra. Trình Mẫn tránh thoát nụ hôn của hắn, bất quá nàng nhưng không có nghĩ tới phản kháng, chỉ là bất an dễ rủa mình thành thục thân thể. Ta không muốn Diệp Hy giống như là một cái tinh nghịch hải tử, một cái tay lại ôm đồm tại người muội phu này trước ngực. Trình Mẫn không chịu được phát ra ư một tiếng. Đây hết thảy đều bị nằm trên mặt đất, nguyên bản đã té xỉu quá khứ Đỗ Huyền Linh nhìn ở trong mắt. Trời ạ! Cái này tiểu nam hải, vậy mà trước mặt mình cùng cái này cao gầy mỹ phụ như thế thân mật. Mà lại, nhất làm cho nàng để ý là, hai người bọn họ, chẳng lẽ vừa mới làm cái kia? Vâng! Đỗ Huyền Linh chỉ cảm thấy đầu góc của mình cảm giác trống rỗng. Thiếu niên này đến tuột cùng là ai? Mà cái này cùng mình cao không sai biệt cho lắm mỹ phụ, nhìn như tại phản kháng, nhưng là theo Đỗ Huyền Linh lại là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Thôi! Ngươi muốn thế nào thì thế nào? Trình Mẫn nói xong, vậy mà nhắm mắt lại. Đối với Diệp Hy muốn chiếm nàng tiện nghi động tác đã yên tâm ngầm cho phép. Lúc này hai người ngực thiếp ngực, nàng rõ ràng nghe được đến từ nam hải kia mạnh hữu lực nhịp tim. Nàng thậm chí còn rõ ràng cảm nhận được trước ngực đến từ hắn đè ép. để nàng cảm thấy toàn thân giống bị hỏa thiêu điện giật cảm giác từ trên bộ ngực sữa truyền đến. Càng chết là, Diệp Hy giữa hai chân dị vật cắm ở bụng của mình phía trên. Cũng bởi vì chiều cao của nàng chỉ cao hơn Diệp Hy bên trên không ít, cái này khiến bọn hắn dán vào cùng một chỗ lộ ra càng thêm khác loại. Một cái là cao gầy mỹ phụ thành thục, một cái là tuổi trẻ thấp hơn chính thái. Người cái này tiểu hỗn đản. Đương nhiên, Trình Mẫn mở mắt, hai tay tại Diệp Hy trên bờ vai đánh, sau đó chủ động vòng lấy hắn cổ, nhẹ nhàng dãy rửa thân thể, dùng bộ ngực xưa của mình ma sát cái này so với mình thấp bé nam hài lồng ngực. Ta cho ngươi biết ta, ngươi còn dám loạn động, ta lập tức rời đi nơi này. Vậy ta bất động còn không được a? Diệp Hy đưa nàng một ngón tay ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi tại trên ngón tay của nàng nhẹ nhàng vẽ lấy vòng tròn. Ngươi hẳn là bị hảo hảo trừng phạt. Trình Mẫn trên mặt nổi lên có chút hồng vân. Diệp Hy lập tức miệng rộng mở ra, nhón chân lên, xuất kỳ bất ý ngậm lấy cái này cao hơn chính mình chọn mỹ phụ ngay tại nói chuyện miệng. Trình Mẫn môi của nàng rất mỏng, rất gợi cảm, nhưng là đồng thời lại tràn đầy một loại nhục cảm, để hắn yêu không thả miệng. Tại Trình Mẫn miệng nhỏ khải trương thời khắc, từng đợt như ưu giống như lan mùi thơm sông vào mũi. Diệp Hy thật sâu đến ổn định môi anh đào của nàng, hai tay lại đưa nàng trước ngực tuyết nhũ nắm trong tay vớt vớt, hắn nắm chặt ngọn núi nhẹ nhàng lay động, khi thì lại dùng sức đè ép, nhẹ nhàng xoa nắn. Ừm. Trình Mẫn kia nóng rực hơi thở phun đến Diệp Hy trên mặt. Có lẽ, tại Trình Mẫn trong phương tâm thật ẩn giấu đi phóng đãng bản tính đi. Lúc này ở thiếu niên này thân mật phía dưới, nàng mặt kia trên má lại là ức chế không nổi nổi lên một tia xấu hổ diễm hà. Nhìn xem gần trong gang tấc tiểu nam hải, nàng kìm lòng không đặng nhắm hai mắt lại. Lúc này hai người bọn họ không có chút nào chú ý tới, một bên Đỗ Uyển Linh người mỹ phụ này kia ánh mắt kinh ngạc. Trời ạ, thế giới này chẳng lẽ điên cùng sao? Đỗ Uyển Linh ở trong lòng hỏi thăm chính mình. Cái này tiểu nam hải trên thân đến cùng có cái gì hấp dẫn người địa phương? Cái này nhìn thành thuộc xinh đẹp phụ nhân, vì sao lại như thế phóng đãng? Đỗ Uyển Linh khiếp sợ trong lòng, thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Bất quá, khoảng cách gần như vậy nhìn xem người khác hôn, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình có một loại khô nóng cảm giác, mà lại bờ môi cũng biến thành khô ráo, tiết hầu chậm rãi cảm thấy xốp giòn ngứa. Nàng muốn lên tiếng nhắc nhở hai người kia chú ý một chút trường hợp, nhưng lại phát hiện mình không biết nói cái gì. Dù sao, cái này mỹ phụ cùng chính thái tổ hợp, thực sự để nàng quá mức kinh ngạc. Diệp Hy hôn Trình Mẫn môi anh đào, đầu lưỡi lập tức vọt ra. Tại mỹ phụ môi son phía trên nhẹ nhàng liếm láp, tại nàng răng ngà phía trên càn quét, cuối cùng đột phá nàng hàm răng, tiến vào nàng trong miệng đỏ càn quét. Nô. Trình Mẫn toàn thân đều đang run rẩy, hai tay đem Diệp Hy cổ ôm càng chặt. Cả một cái thân thể thành thục đều đặt ở trên người hắn. Trước ngực cặp kia cao ngất thẳng tắp bộ ngực sữa càng là liên tiếp ma sát bộ ngực của hắn. Đang bởi. Chương 155, nữ thị trưởng phong vận. Chỉ là ôm lấy cái này một cái mỹ phụ Diệp Hy chợt nghe được trên mặt đất truyền đến một tiếng dị hưởng. Ôm lấy Trình Mẫn, ánh mắt của hắn đã từ từ mục đích trên mặt đất, kia con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ gặp nguyên bản đã tỉnh lại Đỗ Uyển Linh lúc này lại có chút di động tới thân thể của nàng. Có lẽ là không muốn kinh động lấy Trinh Thái cùng thiếu phụ thân mật đi, nàng tận khả năng cẩn thận. Bất quá, đương Đỗ Uyển Linh nàng có chút dương mắt lên, muốn lại nhìn một chút hai cái này thân cao khác biệt cách xa nam nữ sẽ làm ra cái gì tới thời điểm trận cùng Diệp Hy ánh mắt đối mặt. Một khắc này, Đỗ Uyển Linh không biết thế nào, ánh mắt đống nhiên đối cái này tiểu nam hài biến đổi, có chút cở trách dí tứ, chỉ là nàng nhưng không có lên tiếng. Bởi vì bị Diệp Hy ôm cái kêu mỹ phụ, còn không thấy mình đã tỉnh lại. Nếu là nàng phát hiện, như vậy đến lúc đó sẽ chỉ tăng thêm xấu hổ mà thôi. Chỉ là, Diệp Hy giống như cố ý muốn tìm đùa nàng, vậy mà đối nàng nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử ngu ngốc này, thành thục xinh đẹp nàng, cũng không nhịn được có chút sinh khí. Chỉ là, cũng không phải là phẫn nộ, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tựa hồ, nàng giống như có chút hâm mộ đâu. Sinh hoạt vẫn luôn là như vậy buồn kẻ vô vị nàng, từng có lúc cũng nghĩ qua cùng lão công của mình qua một chút như thế kích thích lãng mạn thời điểm đâu. Chỉ là, nàng biết, đây hết thể ước mơ, cũng chỉ bất quá là mây bay mà thôi. Coi như vậy đi, chúng ta đi thôi. Nữ nhân kia rất có thể đã chạy trốn đâu. Lúc này, bên ngoài rừng cây ở lại những nam nhân kia cũng chậm chậm rời đi. Tựa hồ, bọn hắn cũng không rõ ràng vì cái gì lão đại của mình muốn bọn hắn theo đuổi bắt nữ nhân kia. Cho nên hiện tại dù cho bị nàng chạy trốn những người này cũng không thấy đến cái gì. Nghe được những người kia chậm rãi rời đi, Đỗ Uyển Linh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là tiếp xuống những nam nhân kia lại làm cho nàng cảm nhận được tâm kinh đảm hàn. Đại ca, lão đại điện thoại đâu? Ừm. Uy, lão đại, a. Nữ nhân kia. Ách, xảy ra chút vấn đề. A, không. Không có chuyện này. Làm sao có thể để nàng chạy trốn đâu? Chúng ta liền có thể bắt được nàng. Đúng, đúng a. Là, tốt, tốt. Nghe được kết thúc thỉnh thoảng tục đối thoại, Đỗ Uyển Linh vừa mới buông lỏng tâm bỗng nhiên lại căng thẳng. Mình nhưng không thể bị những người này bắt được. Bằng không, như vậy tiếp xuống mình phải đối mặt thế nhưng là kia vô tận lang đục. Trọng yếu nhất, thân phận của mình. Mình nhưng không thể bị bắt lại. Thế nhưng là những cái kia nguyên bản chuẩn bị người rời đi lại chịu đựng bước chân,

Trình Mẫn quên đi cắm ở mình trong âm hộ côn thịt chỉ là một đứa bé trai đúng vậy. Mà lại bọn hắn lúc này ngay tại trong công viên. Lúc này nàng mỹ lệ đầu ngửa về đằng sau, đầy đặn hai vú không ngừng loạn đứng thẳng. Ừm. A tốt. Hừ hừ. Nàng không dám rên rỉ quá lớn tiếng, nhưng lại không cách nào ức chế sự vọng động của mình. Nhìn xem cái này một cái thành thục mỹ phụ dạng này tao lãng, Diệp Hy cũng giống bị lây nhiễm như vậy, cái mông không ngừng dùng sức hướng về phía trước rất, cứng rắn to dài côn thịt, lần lượt xâm nhập nàng chặt khít trong âm đạo. Dùng sức. A. Diệp Hy hắn liền giống như bị điên, đột nhiên xoay người ôm lấy Trình Mẫn vòng eo, đại nhục đồng tiếp lấy hung hăng lần nữa cắm vào cái này thành thục mỹ phụ đã sưng đỏ không chịu nổi âm hộ, không ngừng cắm vào rút ra, hai người bọn họ lúc này bị tính dục chi hỏa đốt quên đi hết thảy, chỉ biết là phía dưới khoái cảm liên tục. A tốt. Nhanh lên. Nô. Dùng sức cắm. Dùng sức. Hừ hừ. A a. Diệp Hy càng lúc càng nhanh mãnh đảo lấy Trình Mẫn âm hộ, mà Trình Mẫn kia đôi thon dài hai chân cũng căng đến gấp thẳng. Tuyết trắng tròn trịa cái mông không ngừng hướng lên nên đón, phối hợp với sau lưng Diệp Hy chịu sát. Úc! Không được! A! Lúc này Đỗ Huyền Linh thật choáng váng. Đôi mắt đẹp của nàng lại nhịn không được nhìn chằm chằm Diệp Hy kia to như tay em bé cự long từng cái cắm vào người mỹ phụ này u cốc buồn bực hùng vĩ trang diện, thấy nàng đấy lòng thở gấp một tiếng. Trống rông không thôi nàng, đông nhiên có một loại ảo giác, bên kia là cái này tiểu nam hải tại chịu sắp tiến vào chính là thân thể của nàng. Nghĩ như vậy, bắp đùi của nàng ở giữa kịch liệt co rút. Một tia uống nước ngay ngắn chậm rãi chảy ra. A Di, sướng hay không? Diệp Hy hung hăng thật sâu đính vào Trình Mẫn ú cốc lúc, quy đầu thọt tới nàng tử cung chỗ sâu nhất hoa tâm, nhẹ nhàng mài. Trình Mẫn tại một trận kiểu tê dại ngứa co rút bên trong, trở nên càng thêm chủ động, trong miệng tiếng rên rỉ càng thêm không khống chế nổi. Nô, dùng sức. A thọt tới. Đỉnh xấu rồi. A, cảm thụ được người mỹ phụ này kia ú cốc gấm áp cùng tít chặt, Diệp Hy suýt nữa liền đem cầm không ở hắn vội vàng cắn chặt răng quan, nhịn xuống không tiết. Nhất cổ tác khi đem cự long xuyên thẳng đến cùng, sau đó bắt đầu dùng sức rút ra đút vào, một bên rút ra đút vào một bên dùng long đầu mài để ép u cốc bích niêm mạc, màu đỏ thịt quả tại ma sát xuống chảy ra càng nhiều chất mật. Mà Trình Mẫn trong âm đạo càng là đại lượng bài tiết ái dịch hỗn hợp có lớn cái này tiểu nam hải cắm vào lúc chảy ra, mỗi lần kia dọa người côn thịt rút ra đút vào thời điểm đều sẽ phát ra hoạch dâm mị thanh âm. Thật sâu. Ân. Hảo ca ca. A cho ta sâu một điểm. A a. Ta làm chết ngươi. Diệp Hy đem côn thịt rút ra, bàn tay hung hăng đánh Trình Mẫn đứt cái mông một chút, lúc này mới một tay đỡ lấy mỹ phụ eo nhỏ nhắn, một tay nắm chặt sung huyết bành trướng thật lâu âm hành, nhắm ngay ướt át trong cánh hoa, lần nữa dốc toàn lực đỉnh đi vào. Nhao một tiếng, hắn thô to côn thịt lần nữa cắm vào tràn ngập dâm thủy nhục động chỗ sâu. Nhục động chỗ sâu giống như thu hoạch được chờ mong đã lâu côn thịt, cao hứng núp đích. A thật lớn. Ân. Thật tuyệt. A. Trình Mẫn không khỏi ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ, lúc này nàng đầy người đổ mồ hôi cũng giống chân châu tựa như chảy xuống. A Di. Ngươi nơi này thật chặt. Diệp Hy ôm thật chặt nàng, tại nàng trên lưng bên trên lại hút lại hôn, lại ép lại liếm, đem mặt chôn ở mềm mại trong cổ, cứ như vậy không ngừng bú liếm. Mà Trình Mẫn chính nàng thì là phóng đãng lay động cái mông, dùng huyệt bên trong thịt mềm ma sát côn thịt, phun ra lửa nóng hô hấp, chậm rãi ra tăng động tác cường độ. Diệp Hy côn thịt tại nhục động của nàng bên trong bành trướng, dục hỏa tăng cao điên của nàng, dâm trong động chảy ra đại lượng dâm thủy, nhưng bị kia sóng lớn chắn đến xít sao, không có một chút không có ra. Diệp Hy chỉ cảm thấy quy đầu của mình cảm thấy nàng vách trong đều bao hàm lấy thánh thủy, nóng nóng. Mà chính mẫn thân thể của nàng càng là chẳng khác nào rắn khổng lồ vặn vẹo quấn quanh, nâng lên nàng to béo cái mông, cũng đồng thời kẹp chặt Diệp Hy ngọc hành xoa bóp. Tê liệt khoái cảm càng ngày càng nhiều, hai người dục hỏa cũng càng nóng bỏng, dâm động cũng chảy ra càng nhiều dâm thủy. Tiểu mẫu cẩu mỹ phụ lúc này đem hai chân tách ra đến sắp vỡ ra trình độ, lấy nên hợp sau lưng tiểu nam hải kia to lớn ngọc hành, hai chân cũng không an phận rút xúc, lên một lượt thân ngửa về đằng sau phát ra tiếng nghẹn ngào. A tốt. Tiểu lão công. Thật thoải mái a. Lúc này ở Trình Mẫn đối cao trào khát vọng xen lẫn tại tạp nhạp hô hấp cùng trong tiếng thở dốc, Diệp Hy ra sức đem côn thịt cắm vào nàng nhụy hoa chỗ sâu vừa đi vừa về ứng nàng rên rỉ. A ta. Ta sắp không được. Muốn. Muốn bay. A. Trình Mẫn đột nhiên cao vút rên rỉ. Nương theo lấy một cỗ từ sâu trong hoa tâm bắn ra nhiệt lưu, đánh thẳng vào trong âm đạo đút vào côn thịt. Đêm, đã hoàn toàn tối xuống, nồng vụ tầng tầng trăng ngập, tràn ra. Tiêm nhiễm ra một cái bình tĩnh tưởng hòa đêm, xương trắng tại nhu hòa ánh trăng cùng đèn đường chiếu dọi xuống, liền nhuộm thành kim sắc. Dưới ánh trăng, lá cây rì rào rung động, phảng phất tại khẽ một bài ánh trăng khúc biển nước mà thêm mỹ, du sâu mà mỹ diệu, kia khiêu động âm phủ phảng phất là từ mông lung ánh trăng bên trong nhảy ra tới, làm cho người say mê. Trăng lên giữa trời, trong sáng ôn nhu, ánh trăng nhu hòa đem ban đêm tô đậm ra một mảnh yên tĩnh cùng tường hòa, mặt trăng chỉ riêng rơi vào trên chạc cây, rơi xuống pha tạp bóng đen, lẻ tẻ giống như là nát đầu mà treo ở trên chạc cây. Trên đời vạn vật đều là thượng đế tạo hóa, đều rất hợp nghệ, mà nguyệt lại khác, nguyệt có tính cách của mình, có âm tình tròn khuyết, Nguyệt thần vận phong thái ngay ở chỗ này thể hiện ra. Nguyệt cần gì phải tranh đoạt huy hoàng đâu. Nàng mục đích chính là để đêm tối không đáng sợ nữa, cấp mọi người đưa đi một mảnh ấm áp, một mảnh quang minh thôi. Đêm, đã yên tĩnh. Mặt trăng lẳng lặng tung xuống dư quang, kết lực đuổi đi hắc ám, làm người nhóm đưa tới quang minh, ấm áp cùng yêu mến. Bất quá, tại cái này trong rừng cây, lại phát ra từng đợt nam nữ giao hoan nhục thể tiếng va đập, cùng nữ nhân vong tình tiểu tiếng hử. Đỗ Uyển Linh lúc này đã không nhịn được nhắm hai mắt lại. Nhưng là bên thai truyền đến cái này một loại thanh âm thật sự là để nàng cảm thấy thẹn thùng. Nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này nhìn giống như chính mình cao gầy thành thục mỹ phụ, vì sao lại cam tâm tình nguyện cùng cái này tiểu nam hài phát sinh như thế bất luân nhục thể quan hệ đâu. Điểm này nàng thật không nghĩ ra. Mà bây giờ, bọn hắn càng là giống như đã đem những cái kia đang tìm lấy bọn hắn người quên đi. Diệp Hy thỏa thích vũ động vũ khí của mình, giết đến người mỹ phụ này hoa rơi nước chảy. Bọn hắn thân ở cái này một cái rừng cây có một cái hồ nước. Hồ nước rất nhỏ, bình thường hoạt bát cá vàng, bây giờ lại lẳng lặng ở tại chỗ nào. Có thể là ngủ tiếp đi đi. Giữa hồ nước là một tòa quỷ phủ thần công núi đá, tại ánh trăng gột rửa dưới, càng thêm tình thú rạng rào, như vẽ. Nguyệt Nhi chiếu vào màu xanh sẫm đáy ao, bị nước một tẩy, lộ ra hết sức sáng, cao xa, tựa như Mona Lisa mê người con mắt làm lòng người chỉ mê mẩn. Một trận gió phất qua, tại bình tĩnh ao nước bên trên vạch ra một đạo nhạt nhẽo làn sóng, ao nước có chút tràn lên, thanh hôn núi đá, phát ra nhẹ nhàng như kim loại tiếng va đập, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra hết sức nhẹ du. Tiểu đạo bên cạnh, lớn đóa hoa cúc tắm rửa ở trong ánh trăng, bị cơn gió thổi đến trong giấc mộng cũng lộ ra nụ cười hân hoan. Đừng, đừng đụng nơi đó. Ngay tại hai tay vị đại thụ đem cái mông hướng về sau nâng lên mỹ phụ, thừa nhận xung kích thời điểm đột nhiên cảm giác được một cái tay vớt lên mình cúc lôi, nàng đột nhiên co rụt lại. Diệp Hy trên mặt hì hì cười một tiếng, nhưng lại không có cưỡng cầu, mà là tiếp tục triển khai cách sơn thủ lửa. Trong lúc bất chi bất giác, Trình Mẫn đã say mê tại sau lưng cái này tiểu nam hài tiến công phía dưới, ý thức dần dần mơ hồ. Toàn bộ thể xác tinh thần đang không ngừng tỏ khắp, phảng phất đã hòa tan tại vũ trụ mênh mông bên trong, biết bị hắn đưa lên 9 tầng mây. Cái này một cái quá trình thế nhưng là làm khó Đỗ Uyển Linh. Nàng cũng là mỹ phụ thành thuộc người, lúc này nghe như thế kích thích dâm mỹ âm thanh, nàng tự giác mình toàn thân đều nóng rực lên. Trên mặt càng là trong lúc bất chi bất giác mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, thậm chí liền hô hấp cũng biến thành dồn dập. Đương nhiên, Trình Mẫn đầu hướng về sau dương lên, toàn thân run rẩy đánh run một cái, một tiếng thanh âm cao vút từ trong miệng của nàng phát ra. Ừm hừ. Nóng quá. Tiểu hôn đản tiểu lão công. A nhanh. Dùng sức. A nhanh. A nhanh. Nô. Không được. Phải chết. Trải qua một phen kịch liệt chịu sáp, Diệp Hy rốt cục chịu không được khoái cảm trận trận xung kích, một cỗ trắng đục tinh dịch đối sâu trong âm đạo vội vàng bắn vào, nóng Trình Mẫn lại một lần đạt đến cao trào. Xì. Đỗ Uyển Linh gắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn cuối cùng xong việc. Thế nhưng là, vì sao nàng một viên phương tâm ngay tại đập bịch bịch đâu? Đạp đạp đạp. Đồng nhiên. Từng đợt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Diệp Hy lúc này cũng xuất hiện ngắn ngủi bối rối, bởi vì những người kia vậy mà phát hiện bọn hắn đang hướng về rừng cây bên này đi tới. "Nhanh, đi." Diệp Hy lập tức kéo vừa mới tiết thân Trình Mẫn, nhìn xem còn tại trên đất Đỗ Uyển Linh, nói, "Đi theo ta." Lúc này có thể dung không được hắn không vui. Bất quá, vừa mới thật tốt kích thích đâu. Diệp Hy trong lòng trở về chỗ, một bên kéo hai cái này mỹ phụ đi ra khỏi rừng cây. Mà toàn thân vô lực Trình Mẫn lại chỉ vào phía trước nói, "Đi." Phía bên kia, đi vào trong khu cư xá, đến trong nhà của ta tránh một chút. Lúc này nàng thật không dám nhìn bên người Đỗ Uyển Linh, bởi vì hiện tại nàng mới biết được, nguyên bản đối phương vẫn luôn là thanh tỉnh. Như vậy, mình thân là mẹ người vừa mới kia một loại phong túng phong tao không phải bị nàng đều nhìn thấy. Mình cùng cái này tiểu nam hài ở giữa hết thảy, không phải đều bị phát hiện rồi sao? Bất quá, lúc này lại dung không được nàng chậm lại, bởi vì sau lưng đang cùng một đám kẻ xấu đuổi theo bọn hắn đâu. Trung quanh đường đi quanh co khúc khuỷu, lúc này cũng là lên tác dụng nhất định. Tại Trình Mẫn dưới chỉ thị, Diệp Hy hữu kinh vô hiểm lôi kéo bọn hắn trốn vào trong tiểu khu, bất quá bọn hắn nhưng không có dừng lại, thẳng đến bước vào Trình Mẫn trong nhà đã khóa cửa phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Từ ngoài cửa sổ, Ý Liễu Nguyên có thể nhìn thấy những người kia đang tìm, nhưng không có người phát hiện nơi này, hiện tại đã an toàn. Hô. Lúc này, vừa mới bị Diệp Hy trà đạp qua Trình Mẫn, đã chịu không được sủi lơ ở trên ghế salon, một đường chạy tới nàng liền đã không chịu nổi, hai chân tê tê dại dại, thực sự để nàng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mà Đỗ Uyển Linh cũng là tại thở gấp thở phì phò, ngược lại là Diệp Hy một mặt ý cười tại Đỗ Uyển Linh cùng Trình Mẫn hai cái này mỹ phụ trên mặt quét mắt, tựa hồ đang thưởng thức trước mắt hai cái này đồng dạng Anna mạn rượu thành thục mỹ phụ. Ngươi nhìn cái gì? Đỗ Uyển Linh lúc này lập tức phát tác, nhìn hắn chằm chằm. Nhưng là nghĩ đến chính là hắn cứu mình, ngữ khí không khỏi yếu đi xuống dưới. Mà Trình Mẫn cũng không biết thế nào, căn bản cũng không nói chuyện. Lúc này nàng lại là không biết nên nói cái gì, mà lại, mình bây giờ hai chân tê dại không thôi. Mà Diệp Hy lại một vòng khinh bạc thần sắc, có chút nghiêm túc nói ra, cái kia, vị này A-di, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, ngươi là ai đi. Đừng có lại dùng những cớ kia qua loa tắc trách ta. Ta muốn biết đầu đuôi sự tình. Ngươi. Đỗ Uyển Linh nhìn xem cái này một đứa bé trai, trên mặt khinh miệt biểu lộ chợt lóe lên, ta nói cho ngươi có thể làm được gì. Ngươi chỉ cần nói cho ta là được, đừng quản ta có thể thế nào. Diệp Hy xin có chút không cao hứng, mình vừa mới liền nàng kém chút liền mất mạng, chẳng lẽ ngay cả cái này cảm kích quyền cũng không có. Bờ giờ gờ tờ. Mà Đỗ Uyển Linh cũng biết điểm này. Một mực không nói gì Trình Mẫn cuối cùng là mở miệng, vị tiểu thư này, ta cũng muốn biết. Dù sao, loại chuyện này, không để cho chúng ta giống như đồ ngốc đồng dạng. Chí ít, chúng ta hẳn phải biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Trong lúc nói chuyện, nàng nhưng không có nhìn Diệp Hy, lúc này trên mặt nàng đỏ ửng còn không có lui xuống đi đâu. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh yếu ớt thở dài. Xác thực, vừa mới nếu không phải Diệp Hy bọn hắn, mình nhất định sẽ bị những người kia bắt lấy. Đến lúc đó là kết cục gì, chính nàng rõ ràng nhất. Tốt ta. Đã các ngươi muốn biết, vậy ta nói thẳng. Nhưng là các ngươi cần phải hướng ta cam đoan, không thể báo cảnh. Đỗ Uyển Linh ngồi xuống trên ghế salon, bắt đầu nói, thành như các ngươi thấy, ta là Hoa Hải thị hắc đạo nhân vật, nói đúng ra, lao công ta là. Bởi vì cùng thế lực khác ngoại trừ mâu thuẫn, phía bên mình lại ngoại trừ phản đồ, cho nên mới sẽ chật vật như vậy. Đỗ Uyển Linh nói như vậy cũng không sai, nhưng là nàng lại che giấu thân phận của mình. Nàng thế nhưng là Hoa Hải thị hắc đạo giáo mẫu. Trình Mẫn trầm mặc. Mặc dù nàng cũng biết đại khái tình huống, nhưng là đối với loại kia xã hội đen, nàng thực sự không muốn cùng những người này dây dưa. Đương nhiên, Trình Mẫn đứng lên, nói, vậy ngươi đêm nay trước tiên ở ta chỗ này ở lại đi. Nàng đem Đỗ Uyển Linh bắt được trống không trong phòng khách, vừa mới đi tới liền nhìn thấy một mặt nghiêm túc biểu lộ Diệp Hy. Không biết vì cái gì, Trình Mẫn lúc này nhìn xem Diệp Hy có một loại mười phần quái dị cảm giác. Mình vừa mới vậy mà không biết liêm sỉ cùng cái này tiểu nam hài ở bên ngoài trong rừng cây cùng hắn giao cấu. A gì? Đống nhiên Diệp Hy xoay người lại, nói, vừa mới không có bị thương chớ. Không có. Trình Mẫn lúc này nhìn xem cái này so với mình còn muốn thấp tiểu chính thái, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ gặp nàng đống nhiên hô một hơi, làm được trên ghế salon, thật sự là hoan nghiệt. Hoan nghiệt ta. Chẳng lẽ ta cả cuộc đời trước thật thiếu các ngươi Diệp ra sao? Hắc hắc, nói không chừng a. Diệp Hy sát bên người Mỹ phụ này ngồi xuống, nói, cả cuộc đời trước ta nhất định là đập bể rất nhiều mõ, cho nên mới có thể cùng A-Z tu thành chính quả a. Sì. Trình Mẫn trên mặt bay qua hai xóa đỏ tươi, cái gì tu thành chính quả đâu? Nói mỏ. Thế nhưng là, A-Z ngươi thật tốt phóng đâm nha. Diệp Hy bỗng nhiên góp qua miệng đi, cắn mị phụ lỗ thai, thổi nhiệt khí, vừa mới ta làm được ngươi sướng hay không? Ngươi còn nói. Trình Mẫn bị cái này tiểu nam hải như thế cản rỡ nói chọc cho xấu hổ giận dữ không thôi, mình làm ra loại kia không để ý luân lý đạo đức sự tình, hiện tại trong lòng y thì nguyên cảm thấy áp lực nặng nề. Không nói, không nói. Diệp Hy được tiện nghi còn khoe mẽ, đại thủ vậy mà bỗng nhiên cầm nàng cặp kia to lớn núi non. A. Bộ ngực bị bỗng nhiên đánh lén, Trình Mẫn lập tức mày ngài cho mày, đau nhức á. Vậy ta nhẹ một chút. Hỗn đản. Để ngươi buông tay. Trình Mẫn lúc này phương tâm lại một lần bắt đầu mất phương hướng. Mê thất tại cái này tiểu nam hải kia xoa nắn nàng một đôi ngọc phong tê dại bên trong. Tầm mắt của nàng cùng Diệp Hy giữa hai chân cự vật khí cân bằng, kia trướng phình lên một đoàn đồ vật để nàng toàn thân trở nên càng thêm khô nóng. Chơi. Bọn hắn mới vừa vặn làm xong, hắn lại còn. Trình Mẫn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhìn xem Diệp Hy, mắt hạnh ngậm tinh, mặt mày như tờ, nhẹ nhàng rời qua đầu đi, nhưng không có lên tiếng, mà là nhắm lại một đôi cắt nước mắt hạnh. Nhưng là hai tay lại kìm lòng không được muốn đem Diệp Hy tay dịch chuyển khỏi. Động tác của nàng để trước ngực nàng càng thêm sóng cả mãnh liệt. Thấy Diệp Hy con mắt không khỏi sáng lên, thật không dám tin tưởng cái này xinh đẹp như vậy gợi cảm vông vật bây giờ lại là nữ nhân của mình. Lúc này nàng chưa từng có quần áo y y nguyên có chút lộn xộn, nửa lộ bộ ngực mềm trắng như tuyết nhô thật cao, thật sâu nhũ câu câu hồn phách người. Đang bởi. Chương 158, kia một loại phong tình. Vẫn là không yên lòng. Hàn Tuyết thấp giọng nỉ non nói, cầm điện thoại, vẫn là bấm Trình Mẫn điện thoại nhà. Nàng nhưng lại không biết, lúc này ở Trình Mẫn trong nhà, đúng là mình nhi tử. Mà lại hai người bọn họ vậy mà như vậy thân mật ngồi dựa vào cùng một chỗ, nhìn, thậm chí đã vượt rào. Nhìn trước mắt phong tao chủ động xinh đẹp phụ nhân, Diệp Hy trong đôi mắt tràn đầy hừng hực dục hỏa, trong đó càng là đều là kinh diễm thân sắc. Thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Đều bởi vì, cái này một cái mỹ phụ đoan trang ưu nhã ngồi tại bên cạnh hắn. Một hỉ hệt bòn nu hòa, thon dài cân xứng đùi ngọc khép lại cùng một chỗ, áo ngủ đưa nàng hoàn toàn che. Kia tiêm tiêm eo nhỏ huyền yếu như liễu, doanh doanh một nắm, tiểu đỉnh trên mông ngọc cùng eo thon tương liên. Hạ tiếp một đôi tỷ lệ vàng chân dài, lộ ra mê người như vậy. Trước ngực một đôi cao ngất bào đầy, cầm quần áo chống trướng phình lên mỹ nhũ, chịu nặng, tiểu đỉnh cao ngất, để cho người ta không nhịn được muốn sờ lên một cái. Lúc này Trình Mẫn càng là chủ động ôm lấy cái này một đứa bé trai, phảng phất vừa mới hai lần giao hoan căn bản là không thỏa mãn được nàng những năm gần đây khát vọng. Trong thân thể giống như có cái gì bị thôi hóa, Trình Mẫn lúc này mặt mũi tràn đầy diễm hà. Hấp dẫn nhất Diệp Hy vẫn là kia một trương khuôn mặt như vẽ, mắt ngọc mày ngài tiên tư giật mạo. Đầu kia đen nhánh phiêu giật tóc dài lẳng lặng bay lên tại sau đầu, thướt tha chập chờn, duyên dáng yêu kiều, giống như kinh hồng diễm ảnh, du long tiến nhan. A Di. Diệp Hy hai tay đỡ vai thơm của nàng, toàn bộ thân thể đều bao trùm tại trên người nàng. Thậm chí giữa hai chân tiểu huynh đệ cũng biến thành giữ tận chống đỡ tại nàng trên bụng. Hắn Y Di Nguyên có thể rõ ràng cảm thụ được đến từ dưới thân người mỹ phụ này run rẩy. Chậm rãi, Diệp Hy lần nữa ghé đầu tới, trong miệng hắn cùng trong lỗ mũi thở ra nhiệt khí cơ hồ toàn bộ đều phun đến Trình Mẫn trên mặt. Cái này khiến nàng nguyên bản liền một mảnh ửng đỏ nguyệt cho lúc này trở nên càng thêm đỏ choáng. Mười phần khó khăn đem trong miệng nước bọt đồn cũng xuống dưới, Diệp Hy một ngụm hôn lên môi anh đảo của nàng, hai tay cố định nàng tiềm tiêm eo thon, tham lam lấy trong miệng nàng thơm ngọt nước bọt. Bất quá, Trình Mẫn chợt đem cái này một đứa bé trai đẩy ra. "Phản ngươi." Trình Mẫn lúc này bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nhìn xem có chút không biết làm sao tiểu Nam Hải, thần tình trên mặt lạnh lẽo, có phải hay không còn muốn ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Nói nhưng nàng nói như vậy, nhưng là trên mặt nàng đỏ ửng, vẫn là trong hai mắt ngây thơ làm thế nào cũng không che giấu được. Diệp Hy cười, nhìn trước mắt cái này một cái mỹ phụ, chỉ cảm thấy nàng dạng này đứng đấy, là cao như vậy chọn thức tha. Thon dài cặp đùi đẹp hiện ra ở trước mắt, kia linh lung đường cong, để hắn huyễn tưởng lên mình lúc trước lần thứ nhất đem lấy hai chân tách ra kháng trên bờ vai kích thích. Ánh mắt lại hướng lên nhìn, là mỹ phụ kia doanh doanh một nắm vòng eo. Dù người nhất, không ai qua được trước ngực nàng kia một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Lúc này không có áo ngực trói buộc lại không chút nào môi dưới, lộ ra tròn trịa mà kiều đỉnh. Nhìn đủ chưa? Trình Mẫn hai tay chống nạnh, thân xác càng là lạnh xuống. Chỉ bất quá, trái tim của nàng lại như cũ đang nhảy lên kịch liệt. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy mình rất thích dạng này một loại cảm giác. Lại nói trong phòng, Diệp Hy cùng Trình Mẫn nhưng lại không biết, lúc này lại có hai người đang len lén nhìn xem bọn hắn. Trong đó một cái chính là người mỹ phụ này Đỗ Huyền Linh. Nàng nhẹ nhàng đem cửa phòng phát ra, chỉ để lại một cái khe, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn xem trong phòng khách phát sinh hết thảy. Nhưng là nàng chợt bị trước đối diện gian phòng hấp dẫn lấy, bởi vì một cái kia gian phòng cửa phòng lúc này vậy mà tại chậm rãi mở ra. Đỗ Huyền Linh không biết Diệp Hy cùng Trình Mẫn, tự nhiên cũng không biết người trong phòng không phải ai, bất quá nàng lại thấy được một cái tiểu nữ hài đầu từ trong khe hở vươn ra, liền tốt giống như chính mình đầu nhìn xem phòng khách. Nàng là Đỗ Huyền Linh nhẹ nhàng đem khe hở đóng lại, chỉ để lại một kia. Bởi vì một cái kia tiểu nữ hải không có phát hiện nàng. Nhưng là để nàng cảm giác được hiếu kỳ chính là, tiểu nữ hải kia là ai đâu. Bất quá, để nàng thấy rõ ràng nữ hải kia khuôn mặt thời điểm, trong lòng đống nhiên rất muốn một viên bom tại bạo tạc một chút, một tiếng ầm vang. Cô gái này, vậy mà cùng cái kia Trình Mẫn phụ nhân có 7-8 phần tương tự. Không phải là Trình Mẫn nữ nhi. Đống nhiên, Đỗ Huyền Linh trong lòng có một loại 10 phần quái dị cảm giác. Cái kia Trình Mẫn, vậy mà con nữ nhi của nàng yêu đương vụ trộm, thậm chí còn cùng một cái so với nàng nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu tiểu nam hài yêu đương vụ trộm, hiện tại tức thì bị nữ nhi của nàng thấy được. Chơi ạ, Đỗ Huyền Linh cảm giác thế giới này tựa như là như bị điên, đến tột cùng cái gì a, nàng thật khó có thể tưởng tượng tình cảnh như vậy. Bất quá đương ánh mắt của nàng rơi về phía phòng khách thời điểm, lại là đỏ mặt lên, xì, nàng nhẹ nhàng gắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt của mình, nhưng là hô hấp cũng đã ngăn không được bắt đầu gia tốc. Nàng ngay lập tức đem cửa phòng đóng lại, dựa lưng vào cửa lưng, thấp giọng chửi bới nói, "Đỗ Huyền Linh a, Đỗ Huyền Linh, ngươi những năm này sự tình gì chưa từng gặp qua đâu? Không phải liền là một đứa bé trai cùng một cái cao gầy mỹ phụ yêu đương vụng trộm a?" Chỉ là, cho dù là dạng này, nhưng trong lòng của nàng ẩn ẩn có một loại khát vọng. Tựa hồ, kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích, để nàng có một tia hướng tới. Nghĩ đến lao công của mình, ánh mắt của nàng càng là có chút tối sầm lại, nhưng là trước ngực cặp kia nhũ phòng lại là không cầm được run rẩy. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc chính là thân là Trình Mẫn nữ nhi, Trình Ngọc Giao giờ phút này thật cảm giác được mình cả một cái thế giới đều sụp đổ xuống. Lúc này nàng chăm chú cắn mình môi dưới, nhưng là kia nhìn có chút nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại là đang run rẩy. Bất quá, ánh mắt của nàng lại là không nhúc nhích tập trung vào phòng khách phương hướng. Nàng nhìn xem mẹ của mình. Lúc này ngồi ở trên ghế salon, Diệp Hy bỗng nhiên phát giác, nhìn như vậy lấy đứng tại trước mắt mỹ phụ, cũng là một loại mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Nhất là hô hấp của nàng dồn dập thời điểm, để trước ngực nàng cái này một đôi trướng phình lên mỹ nhũ càng là run rẩy kịch liệt. Đang ngủ trong quần áo, không có bất kỳ cái gì trói buộc, này đôi sữa thịt để Diệp Hy chậm rãi chỗ sâu hai tay. 3. Một tiếng, Trình Mẫn thần sắc băng lánh đến đem hắn tay đập mở, nhưng lại Y Y Nguyên đứng trước mặt Diệp Hy, nhìn xem hắn, nhưng không nói lời nào. A Di. Diệp Hy có chút thận trọng nói ra, ngươi không cần dạng này đứng đấy a. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Diệp Hy nhưng thật giống như đem mỹ phụ nộ khí không có phương tâm thưởng thức, đã mình tay không thể hướng lên rồi. Như vậy hắn liền hướng phía dưới dò xét. Ngươi sờ một chút cho ta xem một chút. Trình Mẫn lúc này chờ lấy cái này tiểu Nam Hải, khi hắn tay vướt ve bên trên bắp đùi của mình thời điểm, thân thể của nàng, vì không thể tra run rẩy một chút. Cao gầy thướt tha dáng người, tại Diệp Hy nhìn qua là mê người như vậy. Nhất là Diệp Hy lúc này còn ngồi, nhìn như vậy, càng thấy Trình Mẫn cao gầy. Đáng tiếc, không được hoàn mỹ chính là, ngay cả như vậy cao gầy nàng, lại chỉ là mặc quần ngủ cùng dép lê. Thật sự là phá hủy cái này một loại mỹ cảm. Nếu là nàng có thể mặc vào gợi cảm quần áo, mê người tất chân, cùng giày cao gót, sẽ là loại nào hấp dẫn chứ? Diệp Hy trong óc không khỏi bắt đầu huyễn tưởng. Lộc cộc. Bờ giờ gờ tờ. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, nghĩ đến đây cái mỹ phụ thân phận trong lòng của hắn liền tràn đầy một loại cấm kỵ khoái cảm, nếu để cho gia gia của hắn biết, nói không chừng hai ông cháu thật sẽ đánh đâu. Bất quá, dạng này lại không chút nào mẫn diệt Diệp Hy trong lòng lòng ham chiếm hữu. Hắc hắc, a di, ngươi có thể hay không? Diệp Hy muốn nói điều gì, nhưng là Trình Mẫn lại đánh gây hắn, không thể. Diệp Hy nói, ta cũng còn chưa nói hết đâu. Thế nhưng là Trình Mẫn lại một chút cũng không để ý tới, nói, ta nói không thể chính là không thể. Chỉ bất quá, nàng giống như đối với cái này tiểu nam hài đang vuốt ve lấy nàng kia đôi thon dài cân xứng cặp đùi đẹp động tác này không có phản cảm, thậm chí còn ngầm đồng ý hắn. Nữ nhân, đều là dối trá động vật. Điểm này, đã dần dần hiểu được lòng của nữ nhân Diệp Hy càng là rõ ràng. Các nàng nói không muốn thời điểm, đó chính là muốn. Luôn luôn thích nói mát. A di ngươi nhìn, ta còn khó chịu hơn đây. Diệp Hy chỉ mình đúng quần. Nơi đó là một cái cao cao lều vải. Có quan hệ gì với ta? Trình Mẫn biểu lộ ý nghĩa nguyên băng lãnh, nhưng là nàng hồ này càng gấp gáp hơn, thậm chí trên mặt đỏ ửng cũng tại dần dần gia tăng. Diệp Hy tại nàng trên chân đẹp sờ soạn một cái, "A Di, ngươi không bằng đổi một bộ quần áo đi. Ta muốn thấy ngươi mặc tất chân cùng giày cao gót dáng vẻ." Nghe vậy, Trình Mẫn trong lòng hơi động, lại là nghiêng đầu đi L, "Không có. Có, có. A Di ngươi liền mặc mà." Diệp Hy hai tay tại Trình Mẫn trên đùi chớ vịt. Cái này một cái tràn đầy tính trẻ con động tác, để Trình Mẫn trong lòng càng cảm thấy kiềm chế. Mình dù sao vẫn là trưởng bối của hắn đâu. Mà lại, nhưng vào lúc này, điện thoại trong phòng khách chợt vang lên. Cái này tút tút âm thanh để hai người này lập tức run lên trong lòng. Không cần phải để ý đến á. A Di. Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ phụ, cười nói. Thế nhưng là, Trình Mẫn nàng nghĩ đến đây cái nhìn tuổi nhỏ ra hỏa, tại chuyện nam nữ phương diện đó lại là giống như trời sinh mạnh mẽ, để nàng tràn đầy động tâm ước mơ. Người cái này tiểu hỗn đản. Rốt cục, cái này một cái cao gầy mỹ phụ trên mặt vẫn là nhịn không được rồi. Chỉ gặp nàng vậy mà thoáng cái vượt mở thon dài cặp đùi đẹp, dạng chân tại cái này tiểu nam hài trên thân, có phải hay không muốn ta đuổi ngươi ra ngoài? Thế nhưng là ta muốn thấy a. Diệp Hy vươn hai tay, vòng lấy bờ eo của nàng. Mặc dù Trình Mẫn cao hơn Diệp Hy không ít, nhưng là bờ eo của nàng, tuyệt đối là một tay doanh nắm, để Diệp Hy đều có chút không bỏ được buông tay. Nguyên lai, càng là đoan trang nữ nhân, phóng đãng lên thời điểm lại là phong tao. Nhìn xem gần trong gang tấc mỹ phụ, Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng có chút nết gợi cảm trên môi, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một ngụm hôn lên miệng của nàng. Nô! Trình Mẫn nhất thời không có kịp phản ứng, mình kia hồng nhuận môi anh đào liền bị hắn hôn đến rắn rắn chắc chắc. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt để cho mình ý loạn tình mê khác phái khí tức không ngừng xâm nhập mà tới. Trong thân thể, cái kia vừa mới thu hoạch được thả ra nên xuân lần nữa bị bắt giữ. Nàng không có bất kỳ cái gì sức chống cự, hai tay không tự chủ được leo lên cổ của hắn, thâm tình nhiệt liệt đáp lại hắn tác thủ. Trình Mẫn hai con ngươi khóa bế, thân thể mềm mại run rẩy, trên trán đã toát ra từng khỏa mồ hôi lấm tấm. Một màn này, thấy Trình Mẫn con gái nàng trợn mắt hốt mồm. Dạng này một màn, thật sự là để nàng cảm nhận được xấu hổ. Mình cái nào cao gầy thành thục mụ mụ, thích khách vậy mà đặt ở cái kia chỉ so với mình lớn như vậy một điểm nam hải trên thân. Đánh như thế nào không thông đâu. Tại xe con bên trên, đang suy nghĩ Trình Mẫn trong nhà nàng chạy tới Hàn Tuyết lúc này lại lông mày cho mày. Xe con bên ngoài, ánh trăng lộ ra như thế nhu hòa. Hàn Tuyết đem điện thoại thả lỏng trong lòng, bỗng nhiên đối Nguyệt than nhẹ. Đoạn thời gian gần nhất này, mình vậy mà luôn luôn ngồi cùng một cái mộng. Trong mộng tình cảnh, chính là mình lần trước gặp được nhi tử trong nhà yêu đương vụng trộm một lần kia. Nghĩ tới nhi tử cùng những nữ nhân khác kiểu diễm phong quang, cái này liền để cái này một cái thành thục đoan trang nữ thị trưởng cũng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, song má lún đồng tiền đường đỏ. Thật sâu đổi một hơi, thế nhưng là trái tim của nàng vẫn là cao như vậy tần suất nhảy lên, song má lún đồng tiền phi hà, má phấn đường đỏ, diễm như đào lý, phong thái hiểu điệu. Dường như bất đắc dĩ, dường như lo lắng, cái này một cái mỹ phụ thị trưởng nhẹ nhàng hô một hơi, có vẻ hơi hữu khí vô lực tự nhủ, tiểu tử ngu ngốc kia, thật muốn tìm thời gian hảo hảo quản giáo hắn. Đang bởi. Chương 159, tình nhân xấu hổ. Đại ca, còn không có muốn ăn đòn đến đại tẩu ở nơi nào sao? Tại một tòa 10 phần biệt thự vắng vẻ bên trong, lúc này vừa mới gấp trở về La Phách Đạo nhìn bên cạnh huynh đệ, thấp giọng nói, còn không có. Nhìn ra được, trên mặt của hắn đều là cô đơn biểu lộ. Dù sao bị mình đã từng vào sinh ra tử huynh đệ bán, thống khổ như vậy thật không dễ chịu. Nhất là La Phách Đạo người này cực kỳ trọng tình, bây giờ lại bị huynh đệ của mình tổn thương, cái này như thế nào để hắn không thương tâm đâu. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới tại kia một trận trong đánh nhau, thê tử của mình lại biến mất bóng dáng. Cũng không biết đi nơi nào. Chỉ là có người chứng kiến nói, lão bà đã từng bị người đuổi giết, mở một cỗ xe con đào tẩu. Hiện tại bọn hắn còn không có tìm tới đâu. Nếu là nàng có cái gì sơ suất, các ngươi chết chắc. La Phách Đạo thật chặt cắn môi dưới, lúc này trên mặt của hắn đều là kia một loại kinh khủng thần sắc. Hắn rất yêu lão bà của mình, so bất cứ người nào đều yêu. Nhưng là hiện tại nàng lại tung tích không rõ, làm sao không để cho mình quan tâm đâu. Thế nhưng là hắn không biết, lão bà của mình, lúc này ngay tại trong phòng, người có bỗng nhiên mãnh liệt mà ra dục hòa đâu. Dựa lưng vào cửa phòng, Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy mình toàn thân đều là kia một loại nóng rực cảm giác. Mặc dù nàng đã không để cho mình suy nghĩ, nhưng là tiểu Nam Hải cùng cái kia mỹ phụ giao cấu thân ảnh lại tại trong đầu của nàng tản ra không đi. Diệp Hy trong lòng dã thú đột nhiên trở nên cuồng dã hung mãnh lên, hai cánh tay của hắn ôm chặt dạng chân ở trên người mỹ phụ thân eo, song chảo thì là rơi xuống mỹ phụ trên mông đẹp thỏa thích tứ ngược. Hắn ghé đầu, hôn lên Trình Mẫn diễm môi. Trình Mẫn giờ phút này trở nên 10 phần phóng đãng, không để y phục của mình đã lộn xộn không chịu nổi, lúc này nàng nhiệt liệt đáp lại Diệp Hy tác thủ. Bọn hắn hôn đến nhiệt tình không bị cản trở, hôn đến kêu trời kêu đất, hôn đến thiên hôn địa ám, hôn đến nhật nguyệt vô quang. Lúc này bát mì gào thét mà qua gió đêm từ hồ cũng đang vì bọn hắn ở giữa hôn nồng nhiệt mà hoan hô, vỗ tay, thét chói tai vang lên. Trình Mẫn trong lòng chỉ cảm thấy dạng này một loại kích thích là chưa bao giờ có. Hai người bốn môi kề sát, hai lưỡi tương giao, nước bọt lẫn nhau độ. Diệp Hy thẩm thấu mỹ phụ ấm áp trong miệng đỏ đưa nàng đầu lưỡi hút đến mình miệng rộng bên trong, ngươi mút vào ta, ta mút vào ngươi. Bọn hắn tựa hồ muốn thông qua cái này nóng lên hôn đến truyền lại mình đối lẫn nhau tha thiết tình cảm. Y phục của bọn hắn phảng phất không tồn tại, bọn hắn có thể thật sâu cảm nhận được đối phương nóng rực nhiệt độ cơ thể, thật sâu cảm nhận được nóng bỏng của đối phương khí tức. Thẳng đến hô hấp của bọn hắn khó khăn thời điểm, cái này một đôi nam nữ mới lưu luyến không rời kết thúc cái này một cái động đến thiên lôi địa hỏa ở mức hôn. Một tia màu bạc dịch tuyến y liền nguyên kết nối lấy khỏe miệng của bọn hắn, theo bọn hắn bờ môi dần dần tách ra mà kéo dài, cuối cùng chịu không được mới cắt ra, co lại thành một điểm óng ánh dịch nhỏ tô điểm tại mỹ phụ kia gợi cảm trên khỏe miệng, rất là mê người. A di miệng thật ngọt. Diệp Hy liếm liếm khoe miệng, tiến tới mỹ phụ trước mặt, lẹ lưỡi đem kia một điểm tinh dịch liếm đi, lúc này trong lòng của hắn dục vọng càng thêm mãnh liệt. Trình Mẫn mặt mũi tràn đầy đỏ ửng đặt ở Diệp Hy trong ngực, hai tay nắm chặt, dùng sức ôm eo của hắn. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, liền ngươi miệng ngọt. Cho dù Diệp Hy hiện tại còn cảm thấy một tia tội ác cảm giác, nhưng lại sẽ không cảm thấy có cái gì áp lực nặng nề, ngược lại nhiều hơn một loại tràn ngập cấm kỵ khoái cảm. Bất quá, sau một khắc, Trình Mẫn nhưng từ Diệp Hy trên thân leo xuống. A di. Diệp Hy không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt cái này một cái mỹ phụ, nàng rời đi thân thể của mình để Diệp Hy cảm giác lại 10 phần không bỏ. Tựa hồ muốn mỗi thời mỗi khắc đều ôm ấp lấy cái này một cái mỹ phụ mới tốt. Trình Mẫn đứng tại Diệp Hy trước mắt, trên mặt nóng bỏng, hô hấp cũng là trở nên 10 phần gấp rút. Bất quá nàng dù sao vẫn là Diệp Hy trưởng bối. Tiểu hỗn đản, ở lại đây, không cho phép theo tới. Nói, nàng liền quay người đi hướng gian phòng của mình. Diệp Hy thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần tới. A di, ngươi muốn làm gì? Trình Mẫn lúc này không có dừng bước lại, nhưng lại xoay đầu lại, hung tợn trừng Diệp Hy cái này tiểu nam hài một chút, có chút khó chịu nói ra, còn không phải ngươi vừa mới nói. Nói câu nói kế tiếp, Trình Mẫn lại nói không nổi nữa. Nàng cảm thấy mình thật trở nên phóng đãng. Thế mà ngay cả như vậy cũng nói đạt được miệng. Mà lại, trong lòng mình càng là không muốn xa rời dạng này một loại cảm giác. Lộc cộc một tiếng, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến mình vừa mới nói muốn nhìn nàng mặc tất chân cao gót, trong lòng liền trong bụng nở hoa, nàng sẽ không thật đi mặc đi. Diệp Hy nhìn xem nàng đóng cửa lại, trong lòng lập tức gãi ngứa. Ai, không biết mụ mụ hiện tại thế nào? Có thể hay không bởi vì tìm không thấy ta mà lo lắng đâu? Diệp Hy thấp giọng nỉ non nói, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lòng của hắn lại là tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Dưới lầu, những người kia hiện tại cũng rất giống không thấy được. Chỉ là, cái kia Đỗ Huyền Linh, đến tột cùng là ai? Diệp Hy luôn cảm thấy nàng còn không có hoàn toàn để hắn tin tưởng. Chỉ bất quá, những này đều không phải là mình quan tâm không phải sao? Đối với Diệp Hy tới nói, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Quay đầu nhìn một chút Trình Mẫn gian phòng, Diệp Hy bỗng nhiên nhíu mày, không phải là gạt ta a. Nói hắn liền đi tới trước của phòng, nhưng lại phát giác cửa phòng bị nàng từ bên trong đã khóa. Ách, thật là gạt ta a. Diệp Hy thấp giọng nói. Hiện tại hắn thật đúng là sợ đánh thức nữ nhi của nàng Trình Ngọc Giao đâu. Nhưng là dạng này đứng đấy hắn lại không cam tâm. Có chút túi người, Diệp Hy từ lỗ chìa khóa bên trong, vừa vặn có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Hắn si mê nhìn đứng ở phía trước gương mỹ phụ. Ánh mắt rơi vào nàng cặp kia trần trụi trên chân ngọc, chân thành không chỉ than thở. Trình Mẫn quả nhiên là cao gầy thành thục, hiện tại gian phòng tia sáng có chút lờ mờ, hắn mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng lại hưởng thụ qua thịt này thể mỗi ngày. Trình Mẫn mặc dù đã qua chứng trạng, nhưng lại y nguyên xinh đẹp chiếu người, hoàn toàn không thua tại những cái kia tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng kia đầy đặn tiểu nhũ coi là thật như hai ngọn núi, 36, mà nàng eo thon lại duy trì thanh xuân thiếu nữ thức tha. Lúc này, Trình Mẫn tựa như nửa thân trần nữ thần đứng ở Diệp Hy trước mặt. Hắn không thể không vì đó tâm động, chân thành ca ngợi. Mà đại khái là bởi vì sẽ phải phát sinh sự tình, Trình Mẫn trên mặt cho nên nổi lên đỏ ửng, đây càng để hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. Ai, không thấy được. Trình Mẫn thân thể bỗng nhiên chuyển động, đi tới Diệp Hy ánh mắt chỗ không kịp địa phương. Lập tức để hắn thất vọng hít thở dài, phòng tắm nhẹ nhàng gõ cửa nói, "A Di, xong chưa?" Hắn thực sự đã đợi không kịp. Trình Mẫn trên mặt đỏ ửng càng thêm đựng, nhìn một chút trong gương mình, nàng lại cố ý không mở cửa, "Không có." Diệp Hy lập tức nở nụ cười khổ, "A Di, ngươi để cho ta đi vào nhà, nếu như chờ bỗng chốc bị con gái của ngươi thấy được vậy liền hết đường chối cãi." Nghe được nữ nhi hai chữ, Trình Mẫn trong lòng ngoanh một tiếng, vốn trong lòng ngay lập tức nhảy lên, hiện tại càng trở nên càng thêm kịch liệt. Bất quá, có một loại cấm kỵ kích thích lại tại trong lòng của nàng bị vô hạn phóng đại. Tút tút, tút tút. Đột nhiên, điện thoại trong phòng khách lần nữa vang lên. Chỉ bất quá, lần này Diệp Hy lại ngựa hàng đi tới, lập tức giảng điện thoại tuyến rút ra, nói, "Bíu không ngừng, có phiền hay không a? Lao tử ngày ngươi a." Thế nhưng là hắn nhưng không có phát hiện, tại điện thoại màn hình phía trên kia số điện thoại là như thế quen thuộc. Bất quá hắn nhưng không có nhìn kỹ liền lập tức về tới Trình Mẫn cửa phòng trước đó. Nếu là vừa mới Diệp Hy nhìn thấy phía trên số điện thoại, đoán chừng hiện tại hắn căn bản cũng không dám cản rỡ như vậy. Bởi vì, điện thoại này dãy số chủ nhân chính là, làm cái gì a? Lúc này ở xe con phía trên Hàn Tuyết đã cúp điện thoại, tức giận trong lòng càng ngày càng đậm. Tiểu tử ngu ngốc kia, chờ một chút nhất định phải hắn đẹp mắt. Hàn Tuyết tức giận đến trên mặt đều có chút thanh, tựa hồ là thật sự tức giận. Từ trước ngực nàng cặp kia nhũ phòng gấp rút chập trùng liền có thể nhìn thấy. Lúc này nàng ly nhi tử chỗ nhà ở cư xá càng ngày càng gần. Diệp Hy không biết mụ mụ ngay tại chạy tới. Lúc này hắn vừa về tới Trình Mẫn cửa phòng trước đó, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ. Bởi vì, nguyên bản khóa lại cửa phòng, lúc này mở ra một cái khe. "Hắc hắc, A Di, ta đến rồi." Diệp Hy trên mặt cười ta bước vào gian phòng, lại phát hiện bên trong đen kịt một màu. Làm sao không bật đèn đâu? Hắn một bên đem cửa phòng khóa lại, một bên mở ra trong phòng đèn. Lập tức, Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Tại ánh đèn dịu dịu phía dưới, ở trước mặt của hắn đứng đấy một cái so với hắn càng cao hơn thức tha mỹ phụ. Nàng mặc một bộ màu trắng bó sát người con rơi tay áo lo lắng áo, y phục kia cực kỳ nhỏ hẹp, chăm chú bao trùm đến bộ ngực sữa của nàng, kia tiêm tiêm như liễu bờ eo thon đường cong hoàn toàn triển lộ ra. Loại này quần áo thiết kế là đặc biệt nhất, nhất là hơi có vẻ phiêu giật ống tay áo, cùng chặt khít thân eo vị trí, đều không giữ lại chút nào đem nữ nhân kia nóng bỏng đường cong bày ra. Không thể không nói, thiết kế loại này quần áo người, có đại tài. Nữ nhân mỹ lệ, chỉ vì hiểu được thưởng thức nam nhân mà nở rộ. Đều nói, nữ vì duyệt kỳ giả dung. Điểm này nói đến thật không có sai. Tâm thần từ trong hoảng hốt khôi phục lại, Diệp Hy ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng rực. Trình Mẫn thân dưới mặc một kiện chỉ che lấp đến bẹn đùi bộ quần sóc ngắn, một đôi đường cong nhu mỹ, linh lung phủ đột cặp đùi đẹp tuyết trắng như ngọc, trần trụi bại lộ ở trong mắt Diệp Hy. Những y y phục này, Trình Mẫn cũng là trước kia mua, nhưng không có cơ hội mặc. Chẳng qua là cảm thấy mình thích. Dù sao, nàng dù cho mặc vào, cũng sẽ không để nam nhân nhìn thấy. Mà bây giờ, nàng lại vì cái này tiểu nam hải mà mặc vào. Duyên dáng yêu kiều dáng người, thướt tha linh lung. Diệp Hy ánh mắt chậm rãi rời xuống, dừng lại tại nàng kia đôi thon dài trên chân đẹp. Chính như Diệp Hy vừa mới nói đến như thế, Trình Mẫn quả nhiên mặc vào vớ cao màu đen. Mà lại, nguyên bản liền 10 phần cao gầy nàng, lúc này kia tư thái đường cong bởi vì mặc vào giày cao gót quan hệ mà bị kéo dài, cơ hồ hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng. Lấy cái rốn làm ranh giới, trên dưới thân tỷ lệ ứng vì 5:8, phù hợp tỷ lệ vàng định luật. Mặc dù Diệp Hy không có tự mình lựa qua, nhưng lại biết dạng này tư thái là cỡ nào nóng bỏng. Có người nói, bộ ngực hoàng kim tuyến là từ dưới nách xuôi theo bộ ngực phía trên đầy đặn nhất chỗ đo đạc ngực, ứng vì thân cao một nửa. Mà vòng eo thì là tại dưới tình huống bình thường, muốn so sánh ngực nhỏ 20 cm. Diệp Hy ức chế lấy tim đập của mình, hắn thật còn tại mình bởi vì trái tim nhảy lên kịch liệt mà gây nên cái gì xung huyết não loại hình hậu quả. Thế nhưng là, trước mắt mỹ phụ là như thế xuất sắc, như thế dụ hoặc. Quả thực là view vật bên trong view vật. Cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy thành thục mỹ phụ, mặc cùng với thanh xuân trang phục, thật sự là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nhất là kia tất chân, cũng chỉ có xuyên tại thiếu phụ bên trên mới có thể đem sức hấp dẫn biểu hiện ra ngoài. Cũng chỉ có thành thục thiếu phụ, mới có như thế thủy mị phong tình. Lộc cộc. Diệp Hy lần nữa nuốt nước miếng, không nhịn được nghĩ lấy cái này một cái cao gầy mỹ phụ chậm rãi đi đến. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có từ Trình Mẫn trên thân rời. Bất quá, Trình Mẫn lại tại lúc này, nhìn xem so với mình thấp bé thiếu niên từng bước một đi tới. Nàng thì là xoay người sang chỗ khác. Giày cao gót nàng trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, cặp kia mặc vớ cao màu đen cặp đùi đẹp, đang vặn vẹo thời điểm, càng làm cho đường cong hoàn mỹ chuyển động. Đang bởi 160 chương Diễm Hương. Lúc đêm khuya vắng người, như dùng toàn bộ sinh mệnh dư vị một cái mùa. Đứng yên tại đêm tối, cảm thụ kia yên tĩnh khó được. Đêm, cho người tuyệt hảo tư duy không gian, để cho người ta đối mặt linh hồn, chỉnh lý nội tâm việc vặt. mà để suy tư đưa nàng xé vỡ nát, như đêm đó không trung điểm điểm hàn tinh, để tâm tình giống thả chơi diều theo gió trôi hướng tinh không. Đêm tối là mỹ lệ, nó mỹ lệ nguồn gốc từ tại khắp không bờ bến hư vô, đã mông lung cảm giác. Diệp Hy nhịn không được đưa tay sờ lên mỹ phụ trên lưng. Trình Mẫn ư một tiếng, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Nhưng là nàng nhưng không có mở miệng ngăn cản Diệp Hy động tác, chỉ là đỏ lên mặt, mặt mày nửa mở, có phần là hưởng thụ, tựa hồ sau lưng tiểu nam hài vớt ve có thể cho nàng mang đến vô cùng vô tận khoái cảm. Diệp Hy. Trình Mẫn bỗng nhiên thấp giọng nói. Diệp Hy bàn tay dừng lại tại Trình Mẫn trên lưng, "A Di, thế nào?" Sau một khắc, Trình Mẫn lại trầm mặc. Nàng kia cao gầy dáng người lại nhẹ nhàng run rẩy, nhưng lại y y nguyên đưa lưng về phía sau lưng cái này một đứa bé trai, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn xem cái này một cái so với mình còn cao hơn mỹ phụ, Diệp Hy nhón chân lên, hắn có chút túi đầu xuống, góp qua miệng, lẻ lưỡi, dùng đầu lưỡi tại vành thai của nàng bên trên chỗ vừa đi vừa về liếm láp. Ngọc trí vành thai lại là nàng mẫn cảm bộ vị một trong, mới khe khe liếm lấy mấy lần, nàng tựa như thụ mãnh liệt điện giật toàn thân run rẩy. Ưm. Trình Mẫn con mắt đóng chặt, kia lang thang thần sắc vậy mà rất giống một cái tư sâu giống như hồ ly tinh câu hồn phách người. Nàng tựa hồ quên đi hết thảy, hai tay ôm chặt trước ngực. Nàng dáng người là đẹp như vậy rượu. Mặc dù không nhìn thấy phía trước, nhưng là nằm sấp ở sau lưng của nàng, kia một loại xúc cảm thật sự là quá mức mỹ diệu. Có lồi có lom thành thục thân thể mềm mại dù cho không có từ chính diện ôm nàng, nhưng là đặt ở sau lưng nàng cái này một loại cảm giác lại hết sức kỳ diệu. Người cái này tiểu hỗn đản. Đương nhiên, Trình Mẫn xoay người lại, đỏ lên ngay cả ôm lấy cái này tiểu nam hài, hai tay càng ngày càng dùng sức, nàng cả một cái thành thục nở nang thân thể mềm mại đều dán tại Diệp Hy trên thân. Thậm chí trước ngực một đôi núi non cũng bị nàng trùng điệp đè ép tại Diệp Hy lồng ngực. Hắc hắc, A Di tốt chủ động nha. Diệp Hy cười ta muốn ôm cái này cao gầy mỹ phụ. Thế nhưng là mặt mày như tơ lường hắn, phối hợp thêm kia một mảnh đỏ hồng gương mặt xinh đẹp, lộ ra như vậy phong tình vạn chủng. Nàng nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, muốn đem mình tay rút về, thế nhưng bù không được Diệp Hy cường độ. Hai người thân thể có chút tách ra. Nhưng là, bầu không khí chợt trầm mặc. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cái mỹ phụ, trong lòng tràn đầy chinh phục cảm giác, còn có một điểm đối với mình ra ra cảm giác tội lỗi. Trình Mẫn cao gầy dáng người, hoàn toàn không phải hiện tại Diệp Hy có thể so sánh được. Mà lại, lúc này nàng càng là vì cái này một đứa bé trai, mặc vào mình mấy năm trước mua nhưng không có mặc qua quần áo. Mỹ phụ thành thục, mặc vào thanh xuân trang phục, kia một loại dị dạng phong tình, mười phần say lòng người. Màu đen cao gót, đồng dạng sắc hệ tất chân. Đưa nàng kia đôi thon dài cân xứng cặp đùi đẹp đường cong hoàn toàn hiện ra ra. Thiếu phụ phong tình vạn chủng cùng thành thục mỹ lực, tại dạng này điều phối phía dưới, càng thêm động lòng người. A Di. Diệp Hy hướng về phía trước dựa vào một điểm, cặp kia ánh mắt tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Trình Mẫn thấp giọng trả lời một câu, nhưng là thẹn thùng đỏ ửng lại làm cho nàng có chút không biết vì sao. Chỉ là, trước mắt cái này một đứa bé trai lại là để nàng nhiều năm qua phong bế phương tâm bắt đầu tao động. Vừa mới hai lần nhục thể trao đổi để nàng muốn thu hoạch được càng nhiều khoái cảm. Chỉ là, ở thời điểm này, Diệp Hy chợt đẩy nàng một cái. Sau lưng giường lớn, lập tức phát ra kẹt kẹt một tiếng. Trình Mẫn thân thể ngã xuống phía trên. Nhưng là nàng lại nhìn xem Diệp Hy, cũng không nói chuyện. Thở hào hển, để trước ngực nàng cặp kia sữa thịt ở trên hạ nhảy lên. Diệp Hy hướng về phía trước bước một bước, đặt ở cái này cao gầy mỹ phụ trên thân, túi người đi, một ngụm hôn lên nàng kia gợi cảm hồng nhuận môi anh đào, hai tay tại nàng thành thục tước tha thân thể phía trên thanh thanh vuốt ve. Nóng rực bàn tay rơi vào nàng kia mặc tất chân trên chân ngọc, nhẹ nhàng vừa đi vừa về ma sát. Sau đó chậm rãi leo lên phía trên, xâm nhập kia lay động run rẩy mà vẫn nhảy lên không thôi tuyết nhũ. Hắn khó khăn nuốt xuống một hớp nước miếng, hai tay bắt lấy nhũ phòng nhẹ nhàng nhào nặn về sau liền dọc theo kia huyền chuyển tước tha tư thái đường cong một đường thai hạ. A Di ngươi thật là đẹp nha. Một hôn cuối cùng thôi, Diệp Hy mười phần đắc ý lẻ lưỡi tại trên bờ môi của mình liếm liếm, cười nói, chúng ta lại đến một trận đại chiến tốt. Hai tay của hắn nhưng không có từ rất xinh đẹp phụ nhân thân thể bên trên rút đi, tiếp tục êm ái vuốt ve. Chiến đấu của ngươi. Một loại trước nay chưa từng có khẩn cấp kích thích để Trình Mẫn mười phần chờ mong. Nhưng là nàng lại đưa tay đem nam hải trên người mình du tẩu ma chảo đập xuống, đỉnh lấy một trương hỏa hồng má ngọc, đầu tiên là đưa hắn một cái vệ sinh mắt, sau đó gắt giọng, ngươi còn chưa trưởng thành đâu. Không sao. Qua mấy năm ta tiểu thành niên. Diệp Hy cười tà, ánh mắt lại rơi tại dưới thân mỹ phụ trên thân. Lúc này Trình Mẫn hơi lộ ra hai vai tuyết trắng da thịt, tròn trịa bả vai, vóc người cao gầy cầm quần áo chống dị thường xinh đẹp. Nàng thật sự là một trời sinh móc treo quần áo. Trước ngực thoáng lộ ra trắng loá như tuyết, danh sâu hắm lúc gần lúc hiện. Hai tòa bát ngọc hình dạng nhũ phòng cao cao đứng vững, theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng rút ôm lấy nhỏ không thể thấy biên độ ở trên hạ ném động. Doanh doanh một nắm vòng eo vặn vẹo đến dáng vẻ thướt tha mềm mại. Một cặp đùi đẹp gốc dễ mặc dù bị quần đùi che cách gắn mặc, nhưng là kia gợi cảm bắp chân lại như cũ mỹ lệ mê người. Trình Mẫn tùy ý cái này tiểu nam hài đặt ở trên người mình, nàng đối mặt Diệp Hy hai mắt, từ trong ánh mắt của hắn, Trình Mẫn giống như thấy được một cái biển lửa. Kia là dục hỏa, kia là nguyên thủy thú tính. Đồng nhiên, thân thể của nàng run rẩy dùng mình một cái. Bởi vì, trong phòng mở ra cửa sổ, thổi vào một trận gió mát. Ảm đạm trong bầu trời đêm không có một vì sao, ảm đạm, không có chút nào một tia sáng. Nửa vầng trăng tàn dưới, lóe một chiếc từng bước dần tối đèn đường, tỏa ra một mình đỉnh trệ ở trên đường nhỏ cỗ xe. Chỉ là, nguyên bản không thấy được ánh trăng, chợt từ trong tầng mây nhảy ra ngoài. Đây là một cái nước đồng dạng tĩnh mịch đêm trăng. Thanh phong đưa thoải mái, mang theo hương hoa, lòng say trầm mê. Giống như, mỗi một ngày đều là như vậy ban đêm, dạng này thanh tĩnh, dạng này để cho người ta vào không được ngủ, vốn nên là chút ấm áp doanh ngực, dịu dàng thắm thiết sự tình, lại bởi vì bóng đêm mặt trăng lúc gần lúc hiện mà vì cái này bóng đêm bịt kín một tầng nhàn nhạt mông lung. Dưới ánh trăng thở dài, cắt không đứt, yêu hận dây dưa cùng nhau. Đêm nay, chỉ định là một khởi đầu mới. Vô luận là ai, đều sẽ từ một ngày này bắt đầu cải biến. Bởi vì, chuyện sắp xảy ra, sẽ là một ít người một tiếng bước ngoặt. Nhưng là giờ phút này, ai cũng sẽ không biết. Nhìn xem khi thì xuất hiện, giây lát lại biến mất tại trong tầng mây mặt trăng, lúc này ngồi tại trong ghế xe hướng về nhi tử phương hướng kia chạy tới mỹ phụ chợt có một loại cảm giác khác thường. Hàn Tuyết hô một hơi, càng ngày càng gần, nhưng là lòng của nàng lại nhảy. Càng lúc càng nhanh. Cảm giác là lạ. Hàn Tuyết cánh tay kia bắn ra bao trùm tại trước ngực của mình, nguyên cớ mình cũng cảm giác được kia mềm mại sữa thịt. Nhưng là nàng lúc này lại có điểm tâm thần hoảng hốt. Gần nhất phát sinh rất nhiều sự tình, để nàng lập tức không thể nào tiếp thu được. Ừm. Đương nhiên, trong óc hình tượng chợt lóe lên, Hàn Tuyết trên mặt chậm rãi bay lên một chút xíu đỏ ửng, nguyên bản đặt ở trước ngực tay có chút rời, nhưng lại y nguyên tê tê dại dại, dường như có một cái khác đại thủ tại chạm đến bộ ngực của mình giống như. Nhưng là, sau một khắc kia thanh tú xinh đẹp trên khuôn mặt thần sắc lo lắng trùng điệp, tựa hồ có tâm sự gì giống như. Bất quá, lúc này nét mặt của nàng càng gia tăng một tia thê mị cảm giác, hôn thân tản mát ra một loại đặc biệt mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Kia như đông tuyết xuân dung thanh tú tiệp lông mày phía dưới là một đôi tràn ngập thu thủy con mắt, lộ ra thần bí quang thải, giống như trên bầu trời đêm đen kịt chấm chấm đầy sao, tràn đầy một loại ngôn ngữ không cách nào miêu tả thần vận. Dưới ánh mắt, kia tú khí quỳnh giao cái mũi nhỏ như thiên nhiên như pho tượng tinh xảo thẳng tắp, đường cong ưu mỹ nhưng lại gợi cảm hồng nhuận non mềm môi anh đào, ngọc trí cái cằm hơi nhếch lên, toàn thân tản ra vô hạn thành thục phong tình. Kít. Đương nhiên, tại trên đường lớn hành xử lấy xe con bỗng nhiên ngừng lại, phanh lại bên trên phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Thế nào? Hàn Tuyết thân thể bởi vì quan tâm mà xông về phía trước, cũng may mắn buộc lên dây an toàn. Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, không qua được. Lái xe tràn đầy hãy náy nhìn xem Hàn Tuyết, chỉ phía trước. Không thể đi vòng qua. Đều tắt lại. Lái xe nhìn xem nằm ngang ở lộ diện một cỗ lớn xe container. Đường vòng đi. Hàn Tuyết thấp giọng nói. Trước mắt qua trước mặt đầu phố đã đến, đáng tiếc hết lần này tới lần khác gặp tai nạn xe cộ. Bất quá nếu là Hàn Tuyết hiện tại chạy tới, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Mà trên thực tế, lần này tai nạn xe cộ lại cũng không là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tại tai nạn xe cộ hiện trường một chỗ lờ mờ trên đường phố, mấy nam nhân y cười đầy mặt nhìn xem bị nhân viên y tế khiêng ra người tới. Nhưng là lúc này đã thoi thoát. Đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành. Lần này liền không có người biết. Bất quá, những này lao đại cũng tức giận đi, La Phách Đạo không có giết chết, lao bà hắn cũng không có tìm được. Cái này không có quan hệ gì với chúng ta a. Đi thôi, cảnh sát vạn nhất phát hiện liền phiền phức. Hàn Tuyết sắp đến, có thể hay không phát hiện nhi tử chuyện hoang đường đâu. Diệp Hy lúc này nhẹ nhàng đem người mỹ phụ này áo hướng lên lật. Động tác của hắn rất chậm, đầu tiên là lộ ra trắng nón mảnh nhu tinh tê vai, sau đó chậm chậm lộ ra một kiện tử sắc đường viền hoa áo ngực, cao ngất mà kiểu đỉnh một đôi tuyết nhũ trăm bao khỏa ở bên trong, nhưng lại có loại lột quần áo mà ra xu thế. Linh lung tinh tế hoàn mỹ đường cong lộ ra ngoài da thịt mịn nhắn bạch tích, kia tiêm tiêm eo thon doanh doanh vẹn vẹn kha một nắm. Đây đặn dưới kiểu đồn một đôi học tuyết trắng đùi ngọc tương hỗ giao nhau. Chờ một chút. Trình Mẫn đống nhiên muốn ngăn cản, ta có lời muốn nói với ngươi. Diệp Hy cười nói, ngày sau hãy nói. Hắn cố ý cường điệu ngày chữ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đâu. Trình Mẫn lường hắn một cái, đối với tiểu Nam Hải thô nói lời xấu xa nàng làm sao lại nghe không hiểu. Trình Mẫn khịt mũi coi thường, ung tùn tố thủ nũng nịu chống tại bộ ngực của hắn, nói chuyện khó nghe muốn chết. Nàng phong tình vạn chủng Diệp Hy một chút, đoá đoá ánh nắng chiều đỏ đã mọc cánh bay lên má ngọc của nàng. Diệp Hy bờ môi cách kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng ngày càng gần, cuối cùng bọn hắn cơ hồ tiếp xúc thân mật cùng một chỗ. Thở ra nhiệt khí phun tại mặt của đối phương bên trên, để bọn hắn tâm thần dập dờn. Sau đó, Diệp Hy cực kỳ chậm rãi hôn chiếm hữu nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ. Diệp Hy hai tay càng là không có bất kỳ cái gì dừng lại, mà là lưu luyến không rời tại người mỹ phụ này cặp kia trên chân đẹp dao động. Mặc tất chân đùi, sờ lên có một loại thô ráp cảm giác, nhưng chính là cái này một loại cảm giác, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Diệp Hy vươn đầu lưỡi chống đỡ lấy Trình Mẫn môi son phía trên nhẹ nhàng liếm láp, tại nàng phối hợp hé miệng mà phía dưới lại xâm nhập vào nàng miệng thơm bên trong, hút lại cái lưỡi thơm tho của nàng nhẹ nhàng quấn lấy nhau, liếm cắn. Đang bởi. Chương 161, mê say lúc. Diệp Hy một cái tay bắt đầu không bị khống chế vòng lấy nàng eo thon, một cái tay khác thì là bắt đầu ở nàng chân bóng chân mềm trên hai chân chậm rãi du tẩu, da thịt của nàng là như thế trắng non bôi trơn, không có nửa điểm tì vết. Lúc này ở Trình Mẫn trên thân, nàng chân mang giày cao gót còn không có cởi ra. Mà lại, tất chân màu đen cho người ta một loại nguyên thủy xúc động. Diệp Hy hiện tại chỉ cảm thấy trong thân thể giống như có đồ vật gì muốn nổ tung. Ừm. Trình Mẫn lúc này chính là xuân tâm dập dờn, giờ này khắc này cảm nhận được cái này tiểu nam hài đại thủ tại nàng mềm mại eo thon cùng cao kiểu mông đẹp ở giữa dao động hoạt động, trong lòng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Có chút mấp máy mỹ lệ con mắt, Trình Mẫn nhẹ nhàng nhu nhu hơi thở, một loại tê tê cảm giác tuyệt vời bắt đầu xâm nhập trống rỗng tịch mịch nội tâm, nàng xuân tâm bắt đầu nảy mầm, nàng kìm lòng không đặng có chút hấp hợp lấy tinh hồng chân bóng miệng anh đào nhỏ, muốn đem Diệp Hy đầu lưỡi dẫn tới đến trong miệng của mình. Diệp Hy ôm ở thành thục mỹ phụ Trình Mẫn nở nang mượt mà thân thể mềm mại, sát thủ chỉ là nhẹ nhàng tại nàng mềm mại eo thon cùng tròn trịa ngông đẹp ở giữa vướt ve bồi hồi, nhắm mắt theo đuôi chậm rãi trêu chọc. Diệp Hy dùng sức đem cái này một cái xinh đẹp mỹ phụ thành thục ôm vào trong ngực, bờ môi nặng nề mà che tại nàng môi son bên trên. Có lẽ là nhớ tới mình thân là mẹ người thân phận, Trình Mẫn bỗng nhiên trở nên hoảng loạn lên, nàng đem đầu ngửa ra sau, muốn từ tiểu nam hài trong ngực tránh thoát, nhưng thân thể mềm mại lại bị Diệp Hy hữu lực hai tay ôm thật chặt, không thể động đậy. Diệp Hy một cái tay đặt tại nàng bào đẩy to thẳng trên bộ ngực sữa, một loại như giật điện tê tê cảm giác cấp tốc truyền khắp toàn thân của nàng, nàng chỉ cảm thấy mình tứ chi như nhũn ra, đại não một trận mắt hoa, tứ chi có chút sủi lơ. Diệp Hy lần nữa một ngụm hôn môi của nàng, dục hỏa tăng cao mỹ phụ lại một lần kìm lòng không được đón vào ngoại lai đầu lưỡi, cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, hai người đầu lưỡi quấn quanh đến cùng một chỗ. Diệp Hy trong lòng rung động, Trình Mẫn đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm, để hắn lưu luyến quên về. Trình Mẫn tuyển không ngừng động tình, hai tay ôm ở trên người cái này tiểu nam hài, mặc hắn hôn mình đỏ bừng, xinh đẹp khuôn mặt, hôn nàng hồng nhuận, thơm ngọt miệng nhỏ. Nàng nguyện chuyển tướng liền, cùng nam nhân chăm chú hôn lên cùng một chỗ, Diệp Hy nhẹ nhàng bù liếm, mà Trình Mẫn lựa chọn là đem linh xảo, đinh hương đầu lưỡi luồn vào trong miệng của hắn, cùng hắn đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Diệp Hy hai tay cũng không an phận tại nàng đầy đặn trên hai vú xoa bóp. Hắn một thanh nắm chặt trước ngực nàng hai viên đầy đặn tròn trịa đầy co giãn sữa thịt xoa nắn lấy, mà tại nam nhân dưới thân, mỹ phụ thân thể thì là điện giật giống như run rẩy. Động tình thời điểm, ngay cả mặt trăng cũng ngòi âm trốn vào trong tầng mây. Tựa hồ là bởi vì thẹn thùng nhìn thấy này nhân gian một màn mà cảm thấy đỏ mặt. Ánh trăng nhu hòa, trở nên thanh đạm. Gió mát như cũ tại thổi lất phất. Đường cong mê người cặp đùi đẹp rốt cục vẫn là bị cái này tiểu nam hài hai tay bắt lấy chân trần tách ra. Mặc vơ cao màu đen dụ hoặc, thật sự là để nàng thuộc phụ khí chất càng thêm động lòng người. Nhất là cặp kia tiêm nông hợp cặp đùi đẹp lúc này ý nghĩa nguyên mang giày cao gót. A Di, ta tới. Diệp Hy đem này đôi cao gầy cặp đùi đẹp tách ra, để mỹ phụ kẹp lấy phần eo của mình, một cái tay khác thì là vội vàng tiếp xúc trang bị. Ừm. Thấp giọng trả lời một câu, mỹ phụ cặp kia mặc chỉ đen thon dài cặp đùi đẹp bỗng nhiên kẹp chặt, có chút nhắm hai mắt lại, nhận thụ lấy cái này một đứa bé trai kia nóng rực côn thịt chậm rãi cắm vào. Úc. Đương thân thể bị cái này một cây côn thịt nhồi vào thời điểm, Trình Mẫn bỗng nhiên toàn thân lắc một cái. Diệp Hy hai tay cầm lên Trình Mẫn tất chân đùi ngọc, thân eo liên tục rất động, phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ bắn gọn, làm cho nằm ngửa tại dưới người hắn xinh xắn mỹ nhân nhi tựa như ngồi lên lăng tiêu xe bay. Diệp Hy thần thương dưới thân thể cái này thành thục mỹ nhân tĩnh mịch thánh đạo bên trong cuồng dã ngoan quất phấn cắm, tại nàng thành thục tiểu nộn trong ngọc thể đạo ra ra vào vào, đồng thời dần dần tăng nhanh chịu sáp tần suất, càng đâm càng hung ác, cũng càng đỉnh càng sâu. Cái kia thân thể cường tráng nằm ở dưới thân trần chuồng tuyết trắng đầy đặn thân thể phía trên, vượt dưới cự long tại nàng dính nóng chặt khít tái dịch lâm ly ngọc môn bên trong ở giữa dùng sức đánh cắm. Ừm. A sướng chết ta. A. Trình Mẫn kia mềm mại tuyết trắng đùi ngọc quấn quần tại trên người mình đút vào nam nhân phần eo phía trên, chăm chú ôm lấy, thành thục thân thể mềm mại cảm nhận được lửa nóng mà kích thích. Lúc này Trình Mẫn nàng bị Diệp Hy mạnh hữu lực chịu sắp chống đối đến kiều khóc huyền chuyển, thở gấp nu nu, đổ mồ hôi lâm ly, tiểu y hiệp ứng đỏ, thẹn thùng mọi loại đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đóng mở, thành thục tiểu nộn ngọc thể điên cuồng nên đón. Cự long mỗi lần đâm vào mình trong ngọc thể, trái tim của nàng luôn luôn không khỏi một trận tê dại, dục tiên dục tử, miệng nhỏ khẽ nhếch, kìm lòng không đặng phát ra tiêu hồn thực cốt rên rỉ, nha. Ân. Không được. Từ bỏ. Thật không muốn. A muốn bay. Ân. Đâm chết. A muốn hư mất. A. Dâm đang tiếng rên rỉ từ thành thục mỹ phụ trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra, kia linh lung thức tha thân thể gấp rút chập trùng, tiêm tiêm vặn mẹo, mông ngọc nô lên, toàn thân cong thành một đạo xinh đẹp hình cung. Hắc hắc, A Di, sướng hay không? A. Diệp Hy ở trên người nàng làm lấy quỳ xuống đất động thân, để cho mình khen hạ to lớn thần long mạnh hữu lực đút vào kia kiểu nộn ngọc môn. Mỗi một cái đều là thật sâu đụng chạm lấy nàng thành thục đây đà ngọc thể. Người tốt. Ân. Tiểu phôi đản. Sướng chết. A. Dưới thân thành thục mỹ nhân kia doanh doanh một nắm eo thon dần dần chắp lên, chán bên trên ngửa, tả hưu đung đưa, khoái cảm liên tục, thở gấp thở phi phò. A người tốt. Người ta rất lâu đều không có. Vui sướng như vậy. A Ân. Ừm. Thật thoải mái. A Nhanh. Nhanh lên. Bị tình dục bao phủ lý trí Trình Mẫn vong tình rên rỉ, nàng hai tay bắt lấy Diệp Hy cánh tay, thướt tha thân eo liên tiếp vặn mẹo, đầy đặn kiểu đỉnh mông đẹp càng là càng không ngừng trên dưới chập trùng, nên hợp nam nhân chịu sát. Nha. Không được. Tốt chướng. Ân. Ta muốn bay. A. A. Một tiếng 10 phần cao vút rên rỉ. Trình Mẫn kia nguyên bản đã bị Diệp Hy chịu sắp đến toàn thân vô lực thành thục thân thể hồi quang phản chiếu kịch liệt lay động, sâu trong ngọc thể phảng phất hồng thủy bộc phát, khuynh thiết mà ra ái dịch từ hai người kết hợp chỗ róc rách chảy ra, kia tình cảnh dâm hế không thôi. Ừm. Ngươi. Nhẹ một chút. A thật tuyệt. Diệp Hy nâng lên Trình Mẫn đầu kia mặc tất chân chân dài, không ngừng liếm hấp lấy Trình Mẫn bắp chân bụng, mu bàn chân, gót chân cùng ngón chân, còn một bên đem mình giận trướng đầu giúp đè vào trong âm đạo nàng va chạm, không ngừng mài làm. Tốt a di. Ta làm chết ngươi. Diệp Hy nâng lên Trình Mẫn hai chân như trượt tuyết, không ngừng đong đưa phần eo lao về phía trước. Phốc kít, phốc kít. Hạ thể không ngừng phát ra dương cụ chịu sáp âm hộ thanh âm. A a tốt. Tiểu hỗn đản. Đừng có ngừng. Tốt. Ta lại muốn bay. Nha. Lúc này Diệp Hy không ngừng co rúm, ngay cả mồ hôi đều chảy ra. Hắn vốn định ôm lấy Trình Mẫn, nhưng dáng người cao gầy Trình Mẫn cũng không dễ dàng ôm lấy, bất quá lại làm cho cái này tất chân mỹ phụ xoay người ngồi xuống trên người mình. Trình Mẫn ép trên người Diệp Hy, hạ thể tiếp tục cắm, Trình Mẫn cuồng dã buông lỏng cái này, thôn phệ lấy nam hải côn thịt, trước ngực một đôi to lớn nhũ phòng đang không ngừng tới lui, nhũ phòng hai hạt tinh xảo núm vũ càng trở nên cứng rắn. Bờ giờ gờ tờ. Diệp Hy tại Trình Mẫn dưới thân, cong lên thân eo, dùng đầu lưỡi liếm động Trình Mẫn hai hạt mảnh như đậu đỏ núm vũ. Trình Mẫn có càng là cảm thấy hưng phấn. A a. A tốt. Dễ chịu. Đừng có ngừng. Diệp Hy cái nào gặp qua Trình Mẫn như thế dâm đãng hình dạng. Lúc này càng là roi roi hữu lực cắm vào Trình Mẫn trong mỹ huyệt. Trận trận làm say lòng người thần mê thanh âm đan vào một chỗ, rót thành một khúc nhân gian tiên nhạc, tha lương ba ngày, dễ nghe êm hai, để cho người ta kìm lòng không đặng huyễn tưởng lên kia phiêu phiêu dục tiên kiểu diễm phong quang. Ầm ầm. Tựa như là đối với lấy chính thái cùng thuộc nữ ở giữa yêu đương vụng trộm sự tình nhìn không được, bầu trời vậy mà lóe lên một đạo thiểm điện. Đêm đen như mực không, lúc này trở nên sáng ngời lên. Chỉ là, dù cho trời sập xuống, cũng đã không ngăn cản được giữa bọn hắn giao hoan. Lúc này, trong phòng nhớ tới từng tiếng tiểu hử. Nhưng là, bọn hắn trô gian phòng đối diện, Trình Mẫn nữ nhi lại một mặt khẩn trương đóng cửa phòng. Mụ mụ. Trình Ngọc Giao lúc này thật không biết hẳn là dùng cái gì thái độ mà đối đãi mẹ của mình. Mà nàng không biết, đương nàng đóng cửa phòng thời điểm, bên cạnh mình khách phòng đi ra một cái cao gầy mỹ phụ. Chính là Đỗ Huyền Linh. Suy đi nghĩ lại, nàng quyết định vẫn là thừa dịp bây giờ rời đi nơi này. Dù sao, thân phận của nàng tương đối đặc thù, nếu là bộ quang, nhất định sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức. Bất quá để nàng cảm thấy có vẻ thất vọng chính là mình từ đầu đến cuối cũng không biết cái kia tiểu nam hải là ai. Vì cái gì cái kia cùng mình cao không sai biệt cho lắm, hơn nữa còn là như vậy thành thục động lòng người mỹ phụ, thế mà lại cùng hắn cái này tiểu chính thái phát sinh như thế thân mật nhục thể quan hệ đâu? Nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng vì cái gì đây? Lúc này Đỗ Huyền Linh hô hấp rất là gấp rút, trước ngực quần áo cũng có chút lộn xộn, kia là vừa mới bàn tay của nàng dấu vết lưu lại. Mình tốt liền không có hưởng thụ qua dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hoan ái đi. Lúc này tưởng tượng lấy cái kia tiểu chính thái cùng thuộc phụ ở giữa thị chiến, nàng toàn thân đều cảm thấy khô nóng khó chịu, trong lòng càng là có một loại khát vọng. Nhớ tới ở phía dưới tranh né những người kia thời điểm, nhìn thấy Diệp Hy thế mà lại ở bên ngoài cùng nữ nhân kia giá hợp, Đỗ Huyền Linh liền thấp giọng xì mắng một ngụm. Nhưng là, tình cảnh lúc ấy nàng lại rõ mồn một trước mắt. Nhất là, cái kia tiểu nam hài giữa hai chân kia giữ tận chi vật. Nàng thật không nghĩ tới, tuổi quá trẻ nam hài tử, thế mà lại có như thế dọa người kích thước. Lúc này trải qua trình mẫn gian phòng, nàng vẫn không khỏi đến dừng bước. Trong phòng, từng đợt như có như không tiếng thở gấp để nàng cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai. Nhất là kia nhục thể tiếng ba đập, càng là giống như một thanh trọng chủ y, đụng chạm lấy trái tim của nàng. Lúc này Đỗ Huyền Linh giống như cảm thấy mình ngay tại trong phòng, tận mắt thấy hai ngày nhục trùng tại quấn giao tình cảnh. Trên mặt, chậm rãi bay lên động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Xì. Đỗ Huyền Linh thấp giọng chừng cửa phòng một chút, lúc này mới nghĩ đến đại môn đi đến. Lại nói, tại trên đường lớn, phía trước chính là. Lúc này ngồi tại trong ghế xe Hàn Tuyết chỉ trước mặt cư xá. 100 mét địa phương chính là một cái trụ trạch tiểu khu. Lái xe đem xe con đứng tại đường cái bên cạnh, Hàn Tuyết không kịp chờ đợi đi xuống. Nàng không biết vì cái gì mình càng đến gần nơi này, nỗi lòng thì càng cảm giác được không yên. Giống như sẽ có sự tình gì sắp xảy ra. Chỉ là, không có tận mắt thấy, nàng cũng sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Hắc. Đang lúc Hàn Tuyết chuẩn bị đi vào cư xá thời điểm lại bị trực ban gác cổng ngăn lại, vị tiểu thư này, ngươi tại sao lại trở về rồi? Vừa mới Hàn Tuyết rời đi, cái cửa này vệ thế nhưng là nhìn thấy. Thế nhưng là Hàn Tuyết thế mà lần nữa đi về tới. Nha! Hàn Tuyết tâm bên trong mặc dù gấp, nhưng cũng không có biện pháp, tranh thủ thời gian lớp hạ xuất nhập đăng ký, lúc này mới nghĩ đến Trình Mẫn ký túc xá vị trí đi đến. Mà một cái kia gác cổng cầm đăng ký bản, nhìn xem trên đó viết Hàn Tuyết hai chữ, trong lòng thầm đủ nói, Hàn Tuyết. Làm sao cái tên này rất quen thuộc đâu? Hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua. Hàn Tuyết. Nhìn xem Hàn Tuyết bóng lưng, cái cửa này vệ cũng không nhớ ra được, mình rốt cuộc ở nơi nào nghe qua cái tên này. Nhún vai, hắn đem đăng ký bản buông xuống, nhìn chằm chằm TV, tiếp tục xem mình quan tâm tin tức. Phía dưới là liên quan tới vài ngày trước tập kích khủng bố đưa tin. Căn cứ thị trưởng Hàn Tuyết đáp lại, chúng ta. Nghe đến đó, người an ninh này giật nảy mình. Không khỏi thốt ra, Hàn Tuyết. Trong lòng của hắn ầm ầm một vang, ánh mắt lần nữa ảnh chân dung Hàn Tuyết giờ phương hướng, nhưng là lúc này Hàn Tuyết đã không thấy bóng người. Trời, hẳn là thật là Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết. Cái cửa này vệ nhìn chằm chằm TV, xem TV bên trong một cái kia mặc thành thục đoan trang mỹ phụ, không khỏi nhịn không được cười lên, trời, thế mà thật là thị trưởng Hàn Tuyết. Đã trễ thế như vậy, nàng đến chúng ta tới nơi này làm gì đâu? Bầu trời thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo thiểm điện, nhưng lại cũng không có trời mưa. Tựa hồ, đây là trời gầm thét. Trình Mẫn gian phòng nơi này, kịch liệt vật lộn vẫn là vẽ xuống bỏ chỉ phù. Tại cái này tiểu nam hài dưới thân, mỹ phụ trên mặt ý xấu hổ rất đậm, kia không thi phấn trang điểm má ngọc nhưng như cũ khi sương tái tuyết, trong trắng lộ hồng. Lúc này càng là mặt mũi tràn đầy ngập xuân, phong tình dập dờn. Trước ngực kia to thẳng nhũ phong đã triệt để bạo lộ trong không khí, theo hô hấp vận luật trên dưới run run. Thon dài tuyết trắng hai chân chồng chất ở tại Diệp Hi trên thân. Kích tình qua đi, toàn thân trần trụi xinh đẹp thiếu phụ hơi lim di mắt, tiêm miệng hé mở, không ngừng thở gấp lấy. Diệp Hi trên người hắn càng là đổ mồ hôi lâm ly. Nhưng là hai chân của nàng lại như cũ đem trên thân nam hải vòng eo kẹp chặt thật chặt, Diệp Hi cơ hồ không động được, hai tay của nàng cũng ôm chặt lấy cổ của hắn. Sau khi cao chiều nữ nhân ở lúc này rất trống rỗng, nam nhân vuốt ve rất là trọng yếu. Diệp Hi ghé vào trên người nàng, vế ôm nàng, hai người cứ như vậy duy trì thật sâu hợp thể tư thế, liền như thế vô cùng chặt chẽ liền cùng một chỗ. Diệp Hi nhẹ nhàng cắn rái thai của nàng, "A Di, ta làm được ngươi sướng hay không?" "S." "Ê." Nghe Diệp Hi thô tục, Trình Mẫn trong lòng chỉ cảm thấy xấu hổ và phần, nhưng lại có một loại trước nay chưa từng có khẩn cấp kích thích. Chỉ gặp nàng hai chân nắm chặt, tiến vào chiếm giữ eo của hắn, hai tay càng là ôm lấy cổ của hắn, thấp giọng gắt giọng, "Nói mỏ gì à? Thật khó nghe." Chỉ là, trên mặt của nàng lại là tràn đầy thỏa mãn đỏ ửng. Nguyên bản mặc giày cao gót, lúc này đã có một con rớt xuống. Thon dài trên chân đẹp vớ cao màu đen, càng là rách mướp, hiển nhiên bị Diệp Hi thô bạo đối đãi. Đinh linh, đinh linh. Đồng nhiên, trong phòng bọn hắn nghe được một trận dồn dập tiếng chuông cửa. Mỹ phụ toàn thân lắc một cái. Diệp Hi lúc này y y nguyên đặt ở Trình Mẫn trên thân, bất mãn thấp giọng nói, đã trễ thế như vậy, sẽ là ai chứ? Chỉ là, nói xong, sắc mặt của hắn bỗng nhiên cứng ngắt lại. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất tường. Nhanh lên để cho ta. Tại Diệp Hi dưới thân, mỹ phụ muốn dãy rủa lấy đứng lên, nói không chừng sẽ là cái gì việc gấp đâu. Vậy chúng ta cùng đi ra nhìn xem. Diệp Hi vậy mà lờ mờ tử đem quấn trên người mình mỹ phụ bế lên. A. Trình Mẫn không nghĩ tới Diệp Hi sẽ làm như vậy, lúc này nàng giống như là một con cây gấu quấn ở Diệp Hi trên thân. Chỉ là, nguyên bản Trình Mẫn dáng người liền cao hơn Diệp Hi. Như bây giờ quấn ở trên người hắn, Diệp Hi ôm thật đúng là có chút phí sức đâu. Người điên cái gì a, nhanh lên thả ta xuống dưới. Trình Mẫn hai tay không thể không ôm lấy cái này tiểu nam hài cổ. Nhất là, lúc này hai người bọn họ còn thật sâu kết hợp với nhau đây này. Không thả. Diệp Hi hai tay ôm lấy mỹ phụ cái mông, mặc dù có chút phí sức, nhưng vẫn là không có vấn đề. Nữ nhân kia sẽ thấy. Trình Mẫn ở thời điểm này mới nhớ tới Đỗ Huyền Linh đến, mà lại, nữ nhi của ta. Nàng vẫn chưa nói xong liền bị Diệp Hi hôn lên. Buông nàng ra bờ môi, Diệp Hi mới cười nói, "A Di ngươi liền thả đi, nữ nhân kia, hiện tại so sánh sớm đi. Về phần con gái của ngươi, ân, nếu như chúng ta lại không đi mở cửa, rất có thể bừng tỉnh nàng nha. Vậy ngươi còn dạng này ôm ta?" Trình Mẫn cặp kia cặp đùi đẹp không thể không dùng sức kẹp lấy eo của hắn, sợ mình từ trên người hắn đến rơi xuống. Hắc hắc. Diệp Hi tà tà cười một tiếng, cũng không có nói chuyện, mà là dạng này lấy viên hầu lên cây kết hợp tư thế ôm lấy như thế một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, đi ra khỏi phòng, đi hướng đại môn. Đang bởi. Chương 162, thành thục nữ thị trưởng. Làm sao còn không có mở cửa a? Không phải nói Tiểu Hi ở chỗ này sao? Tại Trình Mẫn ngoài cửa, cao gầy thành thục đến nữ thị trưởng lúc này trong lòng có một chút sốt ruột. Nàng thật đúng là sợ hãi nhi tử không ở nơi này nữa nha. Nhưng là, vì cái gì nàng sẽ có một loại hoảng hốt cảm giác đâu? Thật giống như thật sẽ có sự tình gì sắp xảy ra. Chỉ là, nàng lại không xác định sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá, vô luận là chuyện gì, đều chỉ có đi đối mặt, không phải sao? Kiên cường như Hàn Tuyết loại nữ nhân này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thút thít, cũng sẽ không ở trước mắt của người khác lộ ra mềm yếu một mặt. Gió mát nhẹ nhàng quét mà qua, vuốt ve cái này một cái cao gầy mỹ phụ. Mặc một thân đồ vét, Hàn Tuyết nhìn đoan trang ưu nhã,

bọn chúng là tại chiều ta chớp mắt sao? Đỉnh đầu, tinh tinh tản ra hào quang nhàn nhạt, là như thế này cao thâm mặt chắc, như là một cái cự đại, kỳ huyễn không gian, cho ta quá nhiều liên tưởng cùng chờ đợi. Mênh mông trời cao như là một cái thần thoại thế giới. Lúc này, đưa tới Hoa Hải thị phụ cận cái này một hệ liệt sự kiện kẻ cầm đầu, Lạc Mỹ lúc này chính nhìn xem Hoa Hải thị cao nhất một tòa biệt thự, Xích Dương tập đoàn tổng bộ. Tiếp xuống, chúng ta mới thật sự là xuất kích. Lạc Mỹ lung lay trong tay rượu nho, thấp giọng cười nói, ta muốn để Xích Dương tập đoàn cổ phần tại ngắn hạn bên trong tiêu thăng. Sau lưng là một đám thuộc hạ. Tiểu thư, muốn để Xích Dương tập đoàn cổ phần dâng lên không khó khăn, nhưng là chúng ta bây giờ không có nhiều như vậy tài chính. Ngươi nên biết, làm Trung Quốc ít ngành nghề long đầu, Xích Dương tập đoàn không phải những cái kia nhỏ xí nghiệp. Ở thế giới xí nghiệp lớn xếp hạng bên trong, Xích Dương tập đoàn cũng là đứng hàng đầu. Ta biết, cho nên dạng này mới có tính khiêu chiến. Lạc Mỹ khỏe miệng có chút cong lên một tia ngoạn vị cười lạnh, không biết Diệp Ngạo Dương sẽ như thế nào đối đãi đâu. Hiện tại hắn ngay tại New York. Kia đã tiểu thư ngươi đã quyết định, như vậy ta cái này đi tận khả năng điều động công ty tài chính đi, bất quá, tin tưởng chúng ta Nhật Bản cái khác xí nghiệp lớn đối với đánh bại Xích Dương tập đoàn cũng sẽ có hứng thú. Lạc Mỹ không nói gì, mà là khẽ gật đầu. Nàng mục đích chỉ có một cái, bên kia là để cho mình tổ chức tại hội họa vẫn là đứng vững chân. Như vậy, Xích Dương tập đoàn là nhất định phải trừ bỏ. Chỉ là, nàng có thể làm được a? Thành thục xinh đẹp nữ tỷ, thật chẳng lẽ sẽ tùy tâm sử dụng? Ở sau đó thời gian, Lạc Mỹ thậm chí nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại đưa tại một đứa bé trai trên tay. Tại cùng một mảnh tinh không chi hạ. Lúc này Diệp Hy ngay tại nằm ở Hàn Tuyết cái này thành thục mỹ phụ trên thân, cảm thụ được kia thướt tha linh lung dáng người. Nữ nhân là hay thay đổi, tựa như tháng 6 thời tiết, khi thì tinh không vạn lý, mặt trời chói chang, khi thì mây đen dày đặc, mưa to mưa lớn. Long dạ đàn bà, nữ nhân nước mắt, vô duyên từ thẩm thấu toàn bộ suy nghĩ. Long dạ đàn bà khó khăn nhất suy nghĩ, khó khăn nhất trường khống, khó khăn nhất tiêu tan, có khi nữ nhân mình cũng nhìn không thấu mình, vô duyên từ đau xót, ăn mòn toàn bộ tư tưởng. Cũng đích thật là dạng này. Thậm chí ngay cả Hàn Tuyết chính nàng cũng không dám xác định, mình có phải thật vậy hay không hiểu rõ chính mình. Nàng rõ ràng rất tức giận, nhưng lại vậy mà không có đánh chửi Diệp Hy. Nàng rõ ràng có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phẫn nộ, nhưng lại không hề tức giận. Tại mụ mụ trong ngực, Diệp Hy lại chỉ cảm thấy mình toàn thân đều là kia một loại tràn đầy ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, rất muốn đi ngủ. Có lẽ thật là mệt không, Diệp Hy liền nằm ở mẫu thân trong ngực, đè xuống nàng cặp kia mỹ nhũ, ngủ thật say. Mệt mỏi, vậy liền ngủ. Cũng khó trách Diệp Hy sẽ như vậy mệt mỏi, buổi tối hôm nay hắn nhưng là trước sau đại chiến 3 lần. Bộc phát số lần chính hắn cũng nhớ không rõ. Hiện tại thư thái như vậy nằm tại mỹ phụ trong ngực, hắn chậm rãi đi ngủ. Mông lung bên trong, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình bị người bế lên. Chỉ là, cái nào ôm ấp, nhưng thủy chung đều để hắn không nguyện ý tỉnh lại. Hắc ám bên trong Diệp Hy, chậm rãi đứng đông núc nhích thân thể. Thế nhưng là ở thời điểm này, hắn lại cảm giác được thân thể của mình dựa vào một đoàn tràn đầy mềm mại cục thịt phía trên. Giống như là cọ tại kẹo đường, trận trận cảm giác tuyệt vời để trong tay hắn không khỏi nắm thật chặt. Ở bên hai, Diệp Hy chợt nghe nữ nhân hừ nhẹ một tiếng. Kia giọng thanh thúy lạ như thế quen thuộc, như thế lay động lòng người. Trận trận nhiệt khí phun tại hắn trên lỗ tai, Diệp Hy toàn thân nhịn không được run rẩy một chút. Hắn chậm rãi mở cặp mắt ra. Oeng. Khi thấy gần trong gang tấc kia một trương tuyệt mỹ tiểu diễm khuôn mặt thời điểm, hắn trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ mười phần mãnh liệt xúc động, là mụ mụ. Ngủ còn không an phận một điểm. Hàn Tuyết trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, thậm chí còn có một chút đỏ bừng. Bởi vì, lúc này ở trước ngực nàng kia cao ngất trên bộ ngực sữa, vậy mà cầm một con ma chảo. Mềm mại, đầy đặn, tiểu đỉnh. Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt tràn đầy mười phần mỹ rượu tư vị xúc cảm để hắn kìm lòng không đặng dùng sức bóp một chút. Chớ quá mức. Hàn Tuyết có chút sinh khí đẩy ra trước ngực nhẹ nhàng cầm mình bộ ngực sữa một con kia ma chảo. Dù cho bộ ngực y dì nguyên có chút tê dại, nhưng là nàng lại có thể không đi cảm thụ loại kia không nên tồn tại cảm giác. Mệt muốn chết rồi a. Vừa rồi nhi tử thế nhưng là đang ngủ lấy bên trong giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng ôm lấy Hàn Tuyết, khiến cho nàng không thể không ôm hắn lên giường. Nồng đậm mẫu tính để nàng ôm lấy Diệp Hy, thẳng đến bộ ngực sữa của mình bị xâm nhập nàng mới phát hiện, hai người tư thế là như thế mập mờ. Bọn hắn lúc này thân thể chăm chú dán đối phương, giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Vừa mới, ta. Diệp Hy chỉ cảm thấy đầu óc của mình rất nặng, rất muốn lần nữa đi ngủ nghỉ ngơi. Thế nhưng là tại mình ai đi về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình, hắn nhưng không có chút nào ấn tượng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là, đột nhiên cảm giác được mệt mỏi quá, rất muốn đi ngủ. Ai bảo ngươi dạng này nữa nha? Thật là mệt muốn chết rồi. Mẫu thân trên mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng, nhưng lại hết sức quan tâm sờ lên trán của hắn, không chút nào vì giữa hai người mập mờ ôm nhau tư thế mà cảm thấy thẹn thùng. Dù sao, nhi tử thế nhưng là nàng một tay nuôi lớn đây này. Cái gì nàng chưa từng gặp qua? Ừm, ta còn muốn tiếp tục ngủ. Diệp Hy nhẹ gật đầu, trên mũi mặc vào thụ phụ mùi thơm để hắn hơi sững sờ kia một loại tràn đầy nhục dục hương vị, để hắn cảm thấy mình giống như bị kích phát. Chẳng lẽ nói, hai ngày trước chỉ là mình đang nằm mơ, chẳng phải là cái gì thật. Trong óc người kia, lúc này căn bản lại không tồn tại. Mà nàng nói tới cái kia vô danh quyết cũng phản ứng gì cũng không có. Không được, không thể. Trong óc đống nhiên lóe lên những năm kia đầu để Diệp Hy đống nhiên lắc đầu, tựa hồ muốn đem những cái kia tà niệm quên sạch sành xanh. Tiểu Hy, ngươi thế nào? Hàn Tuyết thấy mình ôm ấp lấy nhi tử bỗng nhiên lộ ra có chút mê vong thần sắc, nàng không khỏi càng thêm dùng sức ôm ấp lấy hắn, có phải hay không còn có cái gì địa phương không thoải mái? Không, không có gì a. Diệp Hy lắc đầu. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cơ thể, còn có tươi mát tự nhiên mùi tóc, cùng mụ mụ kia thướt tha lồi lõm linh lung được cảm, cái này mấy loại kích thích để Diệp Hy tâm lập tức căng thẳng lên. Đến. Đối mặt với dạng này kích thích, thử hỏi lại có cái nào nam nhân có thể kiên trì đây này? Hùng chi là vừa mới thể hội nam nữ chi hoan Diệp Hy đâu. Mặc dù những ngày này, mình giống như chẳng hề làm gì qua, những chuyện kia càng giống là giống như nằm mơ chưa từng xảy ra, nhưng là hắn nhưng thật giống như đã sớm thể vị qua loại kia nhục thể hoan ái mùi vị. Lúc này bị ôm ấp lấy mẹ của mình dạng này kích thích, thân thể của hắn lập tức lên phản ứng. Nguyên bản ôm lấy nhi tử Hàn Tuyết trợn trên mặt sững sờ, nét mặt của nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi, ta cũng muốn ngủ, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Thế nhưng là, ta... Diệp Hy trong lòng thật 10 phần không bỏ được mụ mụ như thế một loại mỹ diệu nhục thể tiếp xúc tư vị. Nhưng là mình nhưng lại không tiện nói cái gì, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Mụ mụ, ta đêm nay muốn ở chỗ này ngủ. Như vậy sao được? Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tóc của con trai, ngoan, trưởng thành tự nhiên muốn tự mình một người ngủ. Nàng thậm chí còn đương Diệp Hy là một cái không có lớn lên hải từ đâu. Không, ta không muốn. Mà Diệp Hy càng là hai tay mở ra, ôm thật chặt mẫu thân phong yêu. Thân thể hướng về trong ngực của nàng rụt rụt, để cho hai người ở giữa tiếp xúc càng thêm chặt chẽ, Diệp Hy thậm chí còn cảm giác được trước ngực đang có hai đoàn cao ngất ngọc nhũ tại đè xuống. Người đứa bé này, theo Hàn Tuyết, hành vi của hắn cùng khi còn bé căn bản cũng không có khác biệt gì, vẫn là cái kia thiên chân khả ái tiểu hài tử. Dùng hiện tại trên Inter lưu hành một cái kia từ chính là tiểu chính thái. Ôm thân thể của hắn, Hàn Tuyết lúc này trong lòng tràn đầy tình thương của mẹ, nàng tại Diệp Hy bên thai ôn nhu nói ra, thật bắt ngươi không có cách nào. Vậy liền chỉ cho phép lần này nha. Ừm, ta đã biết. Mụ mụ ngươi thật tốt. Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra nụ cười sán lạ, lồng ngực lại kìm lòng không đặng nhẹ nhàng xê dịch. Hắn không dám động quá mức dùng sức, bởi vì dạng này rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng lại 10 phần không bỏ được loại kia mỹ diệu xúc cảm. Ngươi a, đều đã lớn đến từng này, còn muốn kề cận mụ mụ, không sợ bị những người khác chê cười ngươi sao? Từ trong giọng nói nghe được, Hàn Tuyết lúc này thật cao hứng, dù sao, cái này một loại ôm nhau mà ngủ cảm giác đã thật lâu không có thể hiện qua. Từ khi Diệp Hy lên sơ chung đến nay, bọn hắn liền không có cùng giường mà ngủ qua. Hàn Tuyết thậm chí còn nhớ kỹ, mình trước kia luôn luôn ôm lấy hắn một bên hướng về phía Nhạc Thiếu Nhi, một bên dỗ dành hắn đi ngủ. Nghĩ đến lấy trước kia 10 phần ấm áp từng màn, Hàn Tuyết tâm bên trong cảm khái không thôi. Nghĩ không ra, thoáng chớp mắt còn kém không nhiều 15 năm. Hiện tại nhi tử đều dài lớn như vậy. Có lẽ là khơi gợi lên trong lòng mình cất giấu mẫu tính, hay là lòng có cảm xúc, lúc này Hàn Tuyết bỗng nhiên nhẹ nhàng ngâm sướng, ánh trăng ánh sáng, chiếu đường, ánh trăng ánh sáng. Chiếu đường, tôm tử ngươi ngoan ngoãn bê rơi giường, nghe hướng mẹ muốn đuổi cái mạng, a ra liếc châu dán tiên đá ngầm san hô mộ nha. Nha. Kia tràn đầy tuổi thơ hương vị ca dao từ kia trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra, nghe được Diệp Hy trong lòng nóng lên, nhiều ít cái ban đêm, chính mình cũng là tại một ca khúc như vậy phía dưới chậm rãi ngủ say. Còn nhớ rõ cái này một ca khúc sao? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Ừ, đương nhiên nhớ kỹ. Diệp Hy nằm ở mụ mụ kia cao ngất trước ngực, thấp giọng nói, khi còn bé, ngươi thường xuyên hát cho ta nghe đây này. Nghĩ đến khi còn bé tình cảnh, Diệp Hy trong lòng đống nhiên tràn đầy hướng tới, khi đó tốt bao nhiêu à, vô ưu vô lự, tự do tự tại. Nhưng lại khổ mẫu thân mình. Từ mẫu thân trước ngực ngẩng đầu lên, Diệp Hy bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, tiếp lấy nàng ca tiếp tục hát, tôm tử ngươi nhanh cao lớn lên, giúp đỡ á ra đi liếc dây bỏ, nha, nha. Ánh trăng ánh sáng, chiếu đường, tôm tử ngươi ngoan ngoãn bê rơi giường, nghe hướng cha muốn bắt cá tôm, cha vừa muốn dệt đến sát trời, nha, nha. Tôm tử ngươi nhanh cao lớn lên. Xuống tung lưới thì càng lành nghề ánh trăng ánh sáng, chiếu đường, năm tạp muộn, hái cây cao, ngũ cốc bội thu chất đầy kho, bà ngoại non nớt vui hớn hở, nha, nha. Khi như thế một tay tràn đầy hồi ức hương vị ca dao lúc kết thúc, Diệp Hy sắc thực chợt thấy mụ mụ đang dùng một cái tay nhẹ nhàng xóa đi bên khỏe mắt trên tuân ra nước mắt. Mụ mụ, thật xin lỗi. Diệp Hy bỗng nhiên nói, ngươi về sau đừng làm ra để cho ta sinh khí sự tình liền tốt. Hàn Tuyết chân mày có chút ướt át, nhưng lại gắt giọng, lần này ta không so đo với ngươi. Nhưng tuyệt đối không có lần tiếp theo. Được rồi, không nói, ngủ đi. Ta cũng mệt mỏi. Hàn Tuyết thật sâu hít thở dài, trên mặt dâng lên một loại cảm giác bất lực. Nhàn nhạt thụ phụ mùi thơm cơ thể, trận trận mùi tóc,

nhưng hắn chính là nhịn không được hướng mụ mụ trên thân nhìn. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Diệp Hy bỗng nhiên nói ra, ngươi muốn cả một cái Hoa Hải thị đều biết ngươi dạng này mặc a? Bảng số xe của ngươi dãy số chỉ sợ mỗi một cái cảnh sát giao thông đều biết đem. Nghe vậy, Hàn Tuyết ngừng hạ. Tựa hồ Diệp Hy nói rất đúng. Ngay tại nàng xoay người một sát na kia, bộ ngực cao cao đứng vững lấy đường còn có chút dãy rủa. Đang bởi. Chương 166, nồng đậm nhu tình. Vẫn là ngươi muốn lấy được a? Hàn Tuyết kia cao gầy thướt tha dáng người đang vặn vẹo ở giữa kia một loại sức hấp dẫn thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Lúc này nàng đi tới nhi tử bên người, lôi kéo hắn nói, như vậy ngồi xe buýt đi. Từ trong nhà ra đến bây giờ, Diệp Hy đại nào y y nguyên ở vào chập mạch trạng thái phía dưới. Người mỹ phụ này, thật chính là một cái kia văn minh Hoa Hải thị thành thục nữ thị trưởng a. Mặc dù trong lòng biết chắc là, nhưng Diệp Hy nhưng lại không thể không hoài nghi. Choáng váng. Hàn Tuyết buồn cười nhìn xem hắn. Có một chút. Diệp Hy liền tranh thủ tầm mắt của mình dịch ra. Bởi vì hắn cũng không muốn mụ mụ phát hiện mình trong hai mắt tràn đầy tà muốn ánh mắt. Mà lại giờ này khắc này hắn y gì nguyên không thể tin được, dị thường thành thục ưu nhã mụ mụ sẽ ở trong vòng một đêm làm ra lớn như thế cải biến. Trọng yếu nhất chính là, đêm qua, cũng thể sự tình còn để nàng sinh khí rơi lại đâu. Nhưng là trong nháy mắt, một đêm thời gian, đến cùng là nguyên nhân gì để nàng làm như vậy đâu. Tựa hồ là phát giác Diệp Hy chấm tư, Hàn Tuyết ôn nhu nói, có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Ta vì sao lại dạng này? Trong lúc nói chuyện nàng một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve nhi từ đầu, nói, đêm qua ta suy nghĩ một đêm, thật, ta phát giác thật không phải là một cái tốt mẫu thân đâu. Cho nên, Diệp Hy ngẩng đầu lên, nhìn xem so với hắn còn cao hơn trọn mụ mụ. Chỉ là, nhàn nhạt mùi thơm, luôn luôn tràn ngập chung quanh nàng. Trong không khí giống như ẩn chứa xuân dược, chỉ cần hô hấp bên trên một ngụm cũng đã để Diệp Hy cảm nhận được toàn thân khó chịu. Nhất là từ hắn cái này một góc độ, càng là thấy được mụ mụ trước ngực kia một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Cao cao đứng vững lấy cục thịt cầm quần áo chống phình lên trướng trướng, chắp lên hai tòa tròn trịa đầy đặn đường cong, đồng thời này đôi núi non theo mỹ phụ đi lại cùng hô hấp tại lại có thể rõ ràng run rẩy, trên dưới phập phồng. Lúc này giống như là hướng về bên người cái này một đứa bé trai ngoắc. Lộc cộc. Diệp Hy hung hăng nuốt vào từng ngụm nước, trong lòng trở nên 10 phần khó chịu. Nhưng là hắn không dám động. Nếu là đổi những nữ nhân khác, hiện tại chỉ sợ hắn đã bắt đầu chân tay long nóng. Nhưng mụ mụ lại không giống. Hắn không dám động, dù cho trong lòng rất muốn động. Cho nên, về sau ta tận lực nhiều rút chút thời gian cùng ngươi có được hay không? Hàn Tuyết vừa đi một bên nói ra, chờ đến ngươi cái này học kỳ kết thúc về sau, liền cùng ta cùng đi Bắc Kinh đi. Ra ra ngươi cũng đã nói, muốn để ngươi cùng đi. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng là giờ phút này hắn như cũ tại tham lam hưởng thụ lấy trong không khí kia một loại nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm. Đó là một loại để thân thể của hắn cảm thấy hưng phấn hương vị. Hiện tại đã qua đi làm giờ cao điểm, nhà ga cũng là không phải 10 phần nhiều người. Nguyên bản Diệp Hy trong tưởng tượng chen chúc tình huống chưa từng xuất hiện. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có một chút thất vọng. Nếu là xe buýt 10 phần chen chúc, nói không chừng mình có cơ hội. Ầm ầm. Nghĩ đến đây một loại tà ác suy nghĩ, Diệp Hy toàn thân như bị điện giật. Chim, xuất sinh. Một loạt mắng chửi người từ ngữ ở trong lòng vang lên. Nhưng là dạng này lại vậy mà không cách nào dập tắt nội tâm của hắn tà niệm, ngược lại tựa như là chất xúc tác, để hắn dục vọng chi nguyên điên cuồng sinh trưởng. Hai người ngồi lên xe bên trên, theo xe buýt chậm rãi rời đi nhà ga. Nhưng lại vậy mà cũng không có phát hiện, tại nhà ga vậy mà đi ra mấy cái ánh mắt bất thiện nam nhân. Bọn hắn lúc này chính nhìn xem rời đi nhà ga xe buýt, trong lòng cười lạnh. Quẹo vào không người trong hẻm nhỏ, trong đó một cái nam nhân nói, đi theo đám bọn hắn, nhiệm vụ này không thể thất bại. Lão đại cũng đã nói, ngày mai tuyệt đối không muốn gặp lại mẹ con bọn hắn hai người tại Hoa Hải thị xuất hiện. Chiếc này xe buýt lộ tuyến tựa như là hướng ngoại ô thành phố cỡ lớn sân chơi. Chúng ta muốn hay không trước phái người đi mai phục? Cũng không xác định bọn họ có phải hay không muốn đi sân chơi. Bất quá, chúng ta không thể ở trên đường động thủ. Hiểu không? Không thể xuất hiện giết người sự kiện, ngược lại là chuyện ngoài ý muốn còn có thể cho phép. Vậy ta hiện tại giữa đường bọn hắn khả năng chỗ xuống xe phái ít nhân thủ đi. Muốn làm đến im ắng không màu chuyện ngoài ý muốn vẫn là cần chuẩn bị. Ai, làm xong nhiệm vụ lần này, chúng ta liền muốn lập tức rời đi biển hoa. Trong đó một cái đầu lĩnh nói ra, nếu để cho ta lựa chọn, ta tình nguyện không tiếp nhiệm vụ này. Bất quá nói như vậy, đoán chừng chúng ta không còn có mệnh rời đi biển hoa. Cái kia Hàn Tuyết, là ta thật bội phục người, thân là nữ thị trưởng có thể làm được cái này một loại thành tích, cũng coi là không tệ. Đi thôi đại ca, đáng tiếc những người kia muốn mệnh của nàng. Ừm, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Tại đầu này bắt đầu trở nên chen chúc trên đường cái, xe buýt theo trải qua từng cái nhà ga, lên xe người cũng càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, Diệp Hy lúc này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì mình lên xe thời điểm như vậy chống trải đâu? Hiện tại mới nhiều người, có ích lợi gì a? Lúc này bên người Hàn Tuyết dựa vào cửa sổ làm lấy, nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào cảnh sắc bên ngoài, tựa hồ cũng không có phát hiện bên người nhi tử mặt đầy oán hận dáng vẻ. Từ ngoài cửa sổ quét tiến đến gió nhẹ, giống như là tiến hành cùng lúc hài tử nghịch ngợm, tại người mỹ phụ này trên sợi tóc không ngừng mà nhảy lên. Thậm chí quấn lên nàng mấy sợi sợi tóc, quét đến khỏe miệng bên trên. Đôi môi thật mỏng có chút nết, cũng có bôi son môi, nhưng lại càng thêm mê người. Tự nhiên, chính là xinh đẹp nhất. Không có trải qua những cái kia thấp kém son phấn bột nước tân trang, mụ mụ trên mặt luôn luôn tràn ngập xinh đẹp như vậy. Tựa hồ, nàng trời sinh chính là như vậy phong hoa tuyệt đối. Thành thục ưu nhã nàng, không cần tiếp xúc những cái kia ngoại vật để che giấu. Bởi vì, nàng giống như là tạo vật chủ tỉ mỉ sáng tạo hoàn mỹ kết tác. Lúc này làm lấy vị trí bên trên dáng vẻ trầm tư, là cỡ nào mê người. Mỗi một lần nàng có chút trao mày lông mày luôn luôn để bên người nhìn xem nàng Diệp Hy muốn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng. Chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn cái này chính thái cùng thuộc phụ tổ hợp thật sự là quá mức chói mắt. Bởi vì, bọn hắn vậy mà mặc tình lữ bản quần áo. Rất khó tưởng tượng bọn hắn là tình lữ. Nhưng là bọn hắn lại vẫn cứ dạng này mặc. Mụ mụ cứ như vậy làm lấy, ngược lại là cho Diệp Hy lực trùng kích là to lớn như thế. Bởi vì, mặc quần short jean nàng, lúc này vểnh lên song tu. Tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp không có ý tứ tì vết. Có ánh sáng long lanh đến giống như là cẩm thạch, bên trong nhỏ bé mạch máu cũng mơ hồ có thể thấy được. Cỡ nào huyền chuyển một cặp đùi đẹp. Đoán chừng chính là những cái kia chân mô hình cũng so ra kém nàng. Hàn Tuyết bình thường luôn luôn mặc thành thục quần tây, này đôi chân chưa từng giống yêu huyện nữ hải đồng dạng bày ra đâu. Lộc cộc. Diệp Hy không biết hôm nay là mình lần thứ mấy nuốt nước miếng, nhưng là bên người cái này một cái mỹ phụ thật sự là để hắn có chút khó kìm lòng nổi. Dù cho không dám luận động, no mây mẩy may mắn được thấy vẫn là có thể a. S. T. Nhìn như vậy lấy ngoài cửa sổ ngồi xuất thần mụ mụ, toàn thân tản ra kia một loại tự nhiên phong vận giống như là trời sinh liền có hấp dẫn nam nhân ánh mắt, để Diệp Hy căn bản cũng không bỏ được đem ánh mắt của mình thu hồi. Cho dù là ngồi, cũng có thể biết mụ mụ tư thái đường cong là cỡ nào thức tha. Tựa hồ, tại trên người nàng, cái gọi là tỷ lệ vàng cũng không ngoài như là. Mà lại, có chút hở ra cái mông lộ ra tròn trịa mà đầy đặn. Tinh tế vòng eo bởi vì lo lắng áo thu eo thiết kế lộ ra càng thêm doanh doanh một nắm. Có lẽ, lần đầu tiên nhìn qua, nữ nhân trên người dụ người nhất địa phương, không ai qua được trước ngực nàng kia một đôi cầm quần áo chống lên một đôi lều vải mỹ nũ. Bao đầy giận lồi, tựa hồ muốn từ trong quần áo của nàng nhảy ra. Nhất là Diệp Hy khoảng cách gần như thế, thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy mụ mụ trước ngực trói buộc cái này một đôi mỹ nũ lót ngực vết tích. Kít. Đương nhiên, cao tốc hành xử xe cảnh sát bỗng nhiên phanh lại, trong xe hành khách nhận lấy tác dụng của quán tính hướng về phía trước khuynh đảo. Giờ khắc này, Diệp Hy thật muốn bổ nhào vào Hàn Tuyết trên thân. Bởi vì hắn thấy được người mỹ phụ này trước ngực này đôi tràn đầy sức hấp dẫn mỹ nhũ lập tức hoảng đãng. "Ôi, làm sao làm a?" Tại Diệp Hy bên người, có một cái đã có tuổi lão đầu không cẩn thận kém chút liền ngã xuống. Nguyên bản liền không có vị trí hắn, hiện tại càng thấy khó chịu. Mà bên cạnh hắn thì là một cái chừng 50 tuổi lão bà, không thể nói rất giả, bất quá đã mặt mũi nhăn nheo. "Còn thất thần đâu?" Hàn Tuyết bỗng nhiên vô vô nhi từ đầu. Diệp Hy tâm linh thần hội đứng lên. Mà mụ mụ cũng đi theo nhường ra vị trí. Các ngươi ngồi ở đây đi. Diệp Hy cười cười, nhưng trong lòng thì đang cuồng loạn. Chẳng lẽ Lao Thiên rốt cục mở mắt, muốn cho mình cơ hội a? Ha ha, vậy cảm ơn các ngươi a. Hai người này giống như cũng đứng hai chân tê dại, thoáng cảm ơn bọn hắn về sau liền thoải mái mà ngồi dậy. Bất quá trong đó cái nào lão bà nhìn chằm chằm Hàn Tuyết nhìn, không khỏi có chút nghi hoặc, a, ngươi làm sao lớn lên cùng tên thị trưởng kia như vậy giống đâu? Diệp Hy trong lòng giật mình, thế nhưng là hắn vẫn không nói gì. Lão bà bên người nam nhân liền cười nói, bạn già ngươi ngu rồi à, người ta thị trưởng làm sao lại xuyên như thế trào lưu. Thị trưởng còn tại thị chính trên đại lầu ban đi. A, cũng đúng a. Lão bà một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, không xem qua chỉ riêng vẫn là tại Hàn Tuyết trên mặt quét mắt một phen, có chút cảm khái nói ra, không quá lớn đến thật đúng là giống đâu. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Diệp Hy chưa từng có phát hiện, tại mụ mụ trên thân còn sẽ có tự nhiên như thế cười. Hiện tại bọn hắn hai người đều là đứng tại trong buồng xe, thân thể cũng bởi vì chen chúc quan hệ mà có chút ma sát. Mà vừa lúc này, phảng phất là muốn vì hắn cố ý sáng tạo cơ hội, xe buýt bỗng nhiên rẽ ngoặt, Diệp Hy không vững vàng thân thể hướng về sau đều lui lại mấy bước, đụng phải phía sau hắn người. Mà mụ mụ càng là không chịu nổi, nàng bởi vì không có lan can nhưng bắt, chỉnh thể cái thành thục tùy mị thân thể mềm mại hướng về nàng trước mặt Diệp Hy trong ngực đánh tới. A! Mãnh liệt va chạm để Hàn Tuyết không chịu được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Thế nhưng lại không có cảm giác được thân thể có cái gì cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy vòng eo siết chặt, lập tức bị một con cánh tay vòng lấy, mình thân thể mềm mại kề sát tại nhi tử trên thân thể. Mụ mụ, thế nào? Không có đụng đau nhức người đi. Đứng vững về sau. Hàn Tuyết giữ chặt lan can, nhưng lại y nguyên cùng Diệp Hy kề nhau. Diệp Hy nắm thật chặt ôm ấp lấy trong ngực mỹ phụ nhân vòng eo cánh tay, không có bỏ được bung ra, mà là cười nói, đương nhiên không có nha. Đau quá đâu. Xương cốt đều muốn tản. Tán đầu của ngươi. Hàn Tuyết đây là mới chú ý tới nhi tử một cái tay khoác lên bờ eo của mình, nàng trừng Diệp Hy một chút,

Trong lúc bất chi bất giác nàng giống như có chút thích dạng này một loại cảm giác. Kia tịch mịch trống rỗng thân thể phảng phất bị thứ gì hấp dẫn lấy, để Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không bỏ được kết thúc dạng này tiếp xúc. Chỉ là, nàng có thể sao? Theo xe buýt đến trạm, trong buồng xe hành khách cũng dần dần giảm bớt. Trống ra chỗ ngồi, mẹ con bọn hắn hai nhân mã bên trên tách ra. Đáng chết, ta vừa mới tại sao sẽ như vậy chứ? Hàn Tuyết lúc này trên mặt cũng không có biểu hiện ra bối rối, nhưng trong lòng thì tại cở trách mình, bình thường đoan trang đều đến địa phương nào đi, mà lại là cùng con của mình. Có lẽ là mình cho tới nay đều thừa nhận cực đại áp lực đi. Hiện tại phát tiết càng thêm kinh người. Chỉ là, vì cái gì trong đầu của mình sẽ hiện lên kia một loại thiên lý bất dung tà niệm đâu? Hàn Tuyết thật sâu làm một cái hô hấp, nhưng lại cũng không biết, mình ngồi xuống về sau, bên người nhi tử cặp kia tặc nhãn luôn luôn tại trước ngực nàng cặp kia tròn trịa cao ngất nhũ phong bên trên liếc nhìn. Đang bởi. Chương 168, mê loạn thủy mị. Làm biển hoa hoa tiểu thành hạch tâm hạng mục, biển hoa hoan nhạc cốc là trước mắt trong nước quy mô lớn nhất, hạng mục nhiều nhất, cảnh sắc đẹp nhất, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất chủ đề công viên. Mặt trời chói chang, tinh không vạn lý. Gió giống như cùng ta cùng một chỗ bạn nhảy, mặt trời giống như tại không chút do dự cao giọng hát ca, hạt thóc tựa như là một đám thỏa thích ca múa hài tử, chính tinh lịch nhảy tới nhảy lui. Hết thể nhìn qua tràn đầy ánh nắng, nhưng chân chính khoái hoạt lại ẩn tại mọi người đáy lòng, tinh không vạn lý, đây là một bài hát không hết ca, có nó, liền có khoái hoạt. Chính là cái này một tòa tràn đầy kích thích chơi trò chơi chủ đề công viên, lại là Hoa Hải thị nữ thị trưởng Hàn Tuyết một tiếng bước ngoặt. Giờ này khắc này, nàng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được, sự tình thế mà lại là như thế phát triển. Thật to lớn. Diệp Hy nhìn trước mắt Hoan Nhạc Cốc, trong lòng cũng có chút hướng tới. Dù sao, hắn còn nhỏ. Mà lại, dù cho bối cảnh trong nhà cường đại, hắn nhưng xưa nay không có từng tới sân chơi cái này một loại địa phương. Hiện tại hắn nhìn về phía đang nằm mơ đồng dạng. Bởi vì, làm bạn bên cạnh mình. Diệp Hy mắt liếc thấy bên người mụ mụ, nói, thế nào a? Hàn Tuyết nhìn tựa hồ có chút mất hồn mất vía. Nghe được lời của con, nàng mỉm cười, nói, không có gì. Loại địa phương này, ta cũng không có tới qua đâu. Hàn Tuyết lúc nhỏ, những này sân chơi còn không có phổ cập, chờ đến trưởng thành, nhưng không có tâm tư cũng không có thời gian. Thật vất vả xếp hàng mua ra trận phiếu, hai người bọn họ lúc này mới tại chen chúc đám người phía dưới đi vào Hoan Nhạc Cốc. A, giống như nơi này gần nhất chính là cái này mỏ vàng phiêu lưu, trước hết đến đó a. Diệp Hy cầm địa đồ nói. Thế nhưng là Hàn Tuyết nhưng thật giống như cũng không nghe thấy đồng dạng. Ánh mắt của nàng rơi vào bên người đi qua du khách. Những này du khách đều là một nhà cười to vui vẻ rộn ràng đi qua. Nam tiểu hài tựa hồ đang hưởng thụ lấy khó được vui sướng. Đây là cỡ nào bịch một màn, thế nhưng là Hàn Tuyết lại phát hiện, tại trí nhớ của mình bên trong vậy mà không có một cái nào dạng này hồi ức. Là mình thân là mẫu thân làm được thất bại. Thẳng đến Diệp Hy lôi kéo tay của nàng, Hàn Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, thế nào? Ta đi nói chơi mỏ vàng phiêu lưu. Diệp Hy gặp mụ mụ giống như có tâm sự gì, nhưng lại không có hỏi thăm. Ừm. Đồng nhiên, Hàn Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Nàng nắm ở nhi tử bả vai, nói, Tiểu Hy, ngươi có phải hay không vẫn luôn rất muốn tới này chút chỗ chơi? Bên người truyền đến trận thành thục mùi thơm, Diệp Hy toàn thân lắc một cái, nói, đúng không? Thế nhưng là đều không có người theo giúp ta. Mụ mụ bây giờ không phải là giúp ngươi a? Đi. Hàn Tuyết tựa hồ rất hưởng thụ dạng này thời gian. Nàng lôi kéo nhi tử tay, ánh mắt rơi vào hắn trên đỉnh đầu, đống nhiên nghi ngờ hỏi, à, ngươi thật giống như cao lớn à. Cũng không phải. Nguyên bản thân cao chỉ tới trước ngực mình hắn chẳng biết lúc nào đã đến bờ vai của mình. Chỉ sợ tiếp qua 2-3 năm, hắn liền sẽ lớn lên so mình cao hơn. Thử hỏi trong thiên hạ, còn có cái gì hơn được nhìn tận mắt hải tử một ngày lớn lên càng thêm hạnh phúc đâu. À, có sao? Diệp Hy tự nhiên không biết mình cao lớn. Bởi vì lấy ánh mắt của hắn, bình thời cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy bên người mụ mụ trước ngực kia một đôi trướng phình lên mỹ nhũ. Tràn đầy có giãn cục thịt đưa nàng quần áo chống phình lên trướng. Có rồi. Hàn Tuyết cùng hắn vừa đi, một bên lại hỏi, Tiểu Hy, ngươi nói cho ta, vì cái gì không tìm bạn gái, mà muốn làm như vậy. Cho dù là thân là thị trưởng Hàn Tuyết, muốn nàng đâm chết nói ra câu người khác thế tử, nàng thật đúng là nói không nên lời. Ta tìm bạn gái a. Diệp Hy có chút chán nản nói, những nữ nhân kia không đều là xem ở nhà chúng ta bối cảnh. Ta mới khó được thèm nghĩa nàng nhóm đâu. Cho nên ngươi mới cùng những cái kia thuộc phụ phát sinh những quan hệ kia. Hàn Tuyết trên mặt ẩn ẩn có chút sinh khí. Bất qua dưới cái nhìn của nàng, nhi tử con nhỏ, tự nhiên nhẫn nhịn không được kia một loại dụ hoặc. Có lẽ mình dùng nhiều một chút thời gian để dẫn dắt hắn. Liền có thể để hắn một lần nữa học tốt. Chỉ là, nàng không biết mình làm như vậy 10 phần sai. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng bị nhi tử độc thủ ửng. Diệp Hy không có lời gì để nói, chỉ là cúi đầu. Tựa hồ, tại thời khắc này. Hắn chính là một cái phạm sai lầm hài tử. Mà ra ngoài ý định bên ngoài, Hàn Tuyết chợt đem cao gầy thân thể thành thục nhích lại gần, nói như vậy, ngươi liền không có cùng nữ hài tử nói qua năm yêu. A. Diệp Hy ngây ngẩn cả người. cũng không phải là bởi vì mẹ, mà là bởi vì hắn thân thể cùng cái này thành thục mỹ phụ tướng dựa vào. Chí mạng nhất chính là cánh tay của mình, đè xuống trước ngực nàng cặp kia tiểu đĩnh ngọc nhũ. Thật lớn, tốt có co giãn. Diệp Hy trong lòng thầm than. Dù cho không có tự mình bắt lên một chút, hắn vẫn là có thể cảm giác được kia mỹ diệu xúc cảm. Nếu là mình có thể sờ lên một chút, vậy thì càng thêm sướng rồi. Thất thần làm gì chứ? Ta hỏi ngươi nói đâu? Không có chứ. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng lại ở trong tối nói, mụ mụ quá mê người. Dạng này a? Hàn Tuyết đổi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, vạn dặm không mây bầu trời xanh thẳm một mảnh. Từng có lúc, Hàn Tuyết cũng từng mộng tưởng qua mình cùng Âu Yếm nam nhân tay kéo tay đến sân chơi chơi. Thế nhưng là cái này nhìn rất đơn giản nguyện vọng nhưng thủy chung không có thực hiện. Thiếu nữ thời kỳ tâm tư bởi vì hiện thực quan hệ mà không thể không bị nàng tận lực đè nén. Dù sao, nàng thân là người vợ mẹ người, đã không còn có thanh xuân thiếu nữ manh động. Nhưng lại ý nghĩa nguyên hướng tới có thể có một ngày ánh mắt cái nào mộng tưởng. Nhưng là giờ này khắc này, mình thật đi tới cái này sân chơi, mà bên người cũng có nam nhân. Thế nhưng là, tựa hồ có chút không giống a. Dù sao trong mắt của nàng, Diệp Hy vẫn là một đứa bé. Tiểu Hy. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Ừm. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn nàng. Thế nào biết, Hàn Tuyết lại làm cho Diệp Hy quả thực là chưa kịp phản ứng. Nhưng gặp cái này cả người cao thức tha, dáng người uyển chuyển thành thục mỹ phụ, nhẹ nhàng mở ra nàng kia có chút nhếch bờ môi, mở miệng hà hơi như lan, ngươi nói chúng ta hiện tại giống hay không tình lữ? E-G-G-T. Ầm ầm. Dạng này tại bình thường rất phổ thông một trò đùa, theo Diệp Hy nhưng lại có cực lớn kích thích. Bởi vì lúc này giờ phút này, trong lòng của hắn kia một đoàn tà ác dục niệm ngay tại điên cuồng sinh trưởng, có Hàn Tuyết câu này nửa thật nửa giả, nửa trêu chọc, kia dâm dục liền giống như đạt được chất xúc tác, vậy mà thoáng cái lớn mạnh vô số lần. Nghĩ sao? Mà dù sao không phải a? Diệp Hy ngữ khí có chút kỳ quái, nhưng là Hàn Tuyết cũng không có nghe được. Nàng tựa hồ đối với Diệp Hy thái độ đã đoán được, hôm nay ngươi làm mụ mụ bạn trai thế nào? Lại là một chút sấm sét giữa trời quang. Diệp Hy thật bị chấn động. Hắn thật không nghĩ tới, bình thường đoan trang thành thục Hàn Tuyết, thế mà lại nói ra lời như vậy. Hắn vô ý thức nói ra, thế nhưng là ba ba hắn. Hắn cũng chưa có nói hết, Hàn Tuyết lại có chút túi người, nhìn hắn cặp kia lấp lóe không yên con mắt, nói, đừng nói hắn. Nói xong, nàng vậy mà tại trán của con trai bên trên có chút hôn một cái, lúc này mới cười nói, đi. Mỏ vàng phiêu lưu ngay ở phía trước. Ta đang nằm mơ chứ. Diệp Hy nhìn xem đi ở phía trước thành thục mỹ phụ, nhìn xem nàng kia một thân nhiệt hỏa đường cong là lướt, trong lòng vậy mà bắt đầu đập bịch bịch. Ca ngợi thần. Chẳng lẽ mình hôm nay nhân phẩm đại bạo phát rồi? Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, trong óc lại là vừa mới mụ mụ xoay người tình cảnh, một khắc này, ánh mắt của hắn vừa còn từ mụ mụ cổ áo thấy được bên trong phong quang. Kia một đạo tuyết trắng nhũ câu, rung động thật sâu lấy hắn. Từ nơi sâu xa giống như có một loại không thấy được ma lực dẫn dụ hắn. Cho tới nay, mình đối với Hàn Tuyết sự tình cũng không dám đi nghĩ lung tung. Diệp Hy tại thời khắc này giống như có một loại sông phá trói buộc động lực. Vì cái gì mình muốn quan tâm kia một loại tràn ngập cấm kỵ luân lý đạo đức? Vì cái gì mình muốn khổ khổ bị trói buộc đây? Không, ta không muốn. Diệp Hy cặp kia trong ánh mắt bỗng nhiên nhiều một tia kiên định, cũng nhiều một tia tham lam, càng nhiều một tia dâm dục. Ta muốn để bầu trời vì ta biến sắc, ta muốn để đại địa vì ta run rẩy. Trong lòng, cho tới nay lý trí cùng dục vọng tại tranh đấu. Mà tại thời khắc này, dục vọng đã hoàn toàn áp đảo lý trí. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Diệp Hy điên rồi, chỉ nói là hắn hiện tại tư tưởng trở nên không đồng dạng. Hoặc là, vô câu vô thúc mới là nhân tính lớn nhất khát vọng a. An sắc, tính. Cổ nhân thật không lừa ta. Mỏ vàng phiêu lưu, có thể tính là hoan nhạc cốc một lớn đặc sắc. Tại kia hẹp dài thủy đạo bên trên, một cái chỉ có thể ngồi mấy người thuyền vỏ cao su đang từ từ nghĩ đến nơi xa phiêu lưu mà đi. Nhân tạo tiểu hà lúc này trở nên mãnh liệt, bốn phương tám hướng phóng tới cột nước càng là tựa như là thiên nhiên trêu đùa, để cái này thuyền vỏ cao su phía trên người nhận lấy ruộng nước tập kích. A. Cùng Diệp Hy Hàn Tuyết mẹ con bọn hắn cùng một chỗ cưới hành khách phát ra vui vẻ tiếng thét chói tai, mặc dù trên thân vì vậy mà ướt, lại có vẻ cao hứng như vậy. Một đường mà xuống, trải qua 9 quẻo 18 rẽ thủy đạo, thuyền vỏ cao su rốt cục vẫn là đến điểm cuối cùng. Ướt đẫm lạc. Trong đó mấy cái du khách lập tức nhảy dựng lên, run lên trên người mình quần áo. Khanh khách. Con thất thần, đi rồi. Trên thân cũng bị nước thấm ướt, Hàn Tuyết lôi kéo nhi tử đi hướng bên cạnh một cái kia chuyên môn vì ướt thân du khách mà thiết kế phòng xá, bên trong tự nhiên có làm máy thông gió loại vật này. May mắn ta mặc vào giày sang đạn. Diệp Hy cười nói, mặc dù trên thân nước, nhưng là cùng nữ nhân khác biệt, hắn cũng không cần phiền toái như vậy đi làm. Thế nhưng là đương Diệp Hy ánh mắt rơi vào mụ mụ trên thân thời điểm, lại bị hấp dẫn sâu đậm. Mặc quần short jean mụ mụ, cặp kia trắng nón nà đùi lúc này hiện đầy giọt nước, nhìn qua giống như là từng khỏa chân châu tại cẩm thạch bên trên nhấp nhô giống như. Hàn Tuyết này đôi chân, rất đẹp, rất đẹp. Trắng nón như tuyết, trượt như mỡ đông. Quả nhiên là một cặp đùi đẹp. Chỉ sợ